nói tạm biệt tiểu hoàng tử, đi theo phía sau đại tổng quản Tô Nhiên, chẳng mấy chốc đã đến đình Cẩm Lan. Tiểu nha đầu, ngươi thật là kiêu ngạo nhỉ, để cho trẫm đợi một lúc lâu. Chu Quân Phàm cười như không cười nhìn Dư Tiểu Thảo, nước trên lò đất ùng ục bốc lên hơi nước. Bàn tay thon dài của hắn ta nhẹ nhàng cầm ấm tử sa chạm rồng lên, rót vào trong tách đại tổng quản Tô Nhiên, thuận tay nhận lấy ấm tử sa trong tay hoàng thượng, dáng vẻ pha trà cảnh đẹp ý vui, giọng nói cũng như suối trong. Mới vừa vào ngự hoa viên thì gặp được tiểu hoàng tử, cho nên chậm trễ một chút. Sau khi khỏi bệnh, thân thể của Văn Nhi tốt hơn rất nhiều. Đây cũng là nhờ có Dư đại nhân. Chu Quân Phàm nâng tách tử sa chạm rồng lên, nhẹ nhàng thổi đi lá trà bên trên, uống một ngụm nhỏ, nhàn nhạt lắc lắc đầu. Ngay cả đại hồng bào cực phẩm cũng không thể pha ra hương vị, như trà dại của tiểu nha đầu. Chẳng lẽ, đây cũng là công lao của bổ thiên thạch trên cổ tay nàng sao? Nghĩ như vậy, tầm mắt của hắn ta không nhịn được liếc về phía đá ngũ sắc trên cổ tay Dư Tiểu Thảo. Nhạy bén nhận ra ánh mắt của hắn ta, Dư Tiểu Thảo giấu đầu hở đuôi giấu tay ra sau lưng, khuôn mặt cười giả tạo, vô cùng nịnh hót nói. Tiểu hoàng tử quý nhân nhiều phúc, cho dù không có vi thần, bệnh cũng sẽ khỏi hẳn. Chỉ là ít phải chịu tội uống thuốc đắng ít hơn một chút mà thôi. Vi thần không dám giành công. Giúp Văn Nhi uống ít thuốc đắng đi chính là công lao rất lớn. Sau khi bệnh vừa tốt lên, Văn Nhi không chỉ một lần nhắc tới ngươi, kiên quyết tranh cãi với mẫu hậu của nó, y thuật của tất cả thái y trong cung gộp lại cũng không bằng ngươi. Chu Quân Phàm để tách trà trong tay xuống, không rõ suy nghĩ trong mắt. Tiểu Thảo cười khan hai tiếng nói. Tiểu hoàng tử khen nhầm rồi, vi thần không gánh vác nổi đâu. Đây không phải là đắc tội hết tất cả thái y của thái y viện rồi sao? Nếu sau này vi thần đau đầu phát sốt thì phải làm sao đây? Tô Nhiên nhìn thoáng qua nàng, thầm nghĩ. Dư cô nương quá thành thật rồi. Cho dù trong lòng nghĩ như vậy cũng đừng nói rõ ra chứ. Cô nương là đang oán giận tiểu hoàng tử gây chuyện cho mình sao? Còn nữa, chỉ dựa vào chức quan nhỏ lục phẩm của cô nương, thật đúng là không có tư cách mời thái y đến phủ chữa bệnh cho cô nương. Trừ khi, hoàng thượng khai ân. Chu Quân Phàm cho Tô Nhiên lùi xuống, vẫy tay với nàng, chỉ ấm tử sa nói. Với khả năng chế thuốc của ngươi, bệnh nhẹ cần gì phải mời thái y, có quá khiêm tốn rồi không? Không cho Tiểu Thảo mở miệng khiêm tốn mấy câu, hắn ta đã nói tiếp. Từ khi uống trà ngươi pha ở thôn Đông Sơn, dường như mấy lá trà trong cung đều mất đi hương vị. Đến đây, pha một tách trà giúp ta, để ta nếm thử kỹ thuật của ngươi. Dư Tiểu Thảo cam chịu số phận cầm lấy ấm tử sa, mở nắp ra để tay lên trên thử độ ấm. Nói, pha loại trà này, không thể dùng nước sôi, khoảng 80 độ với vừa đúng. Lần đầu tiên là rửa trà, pha lần 3 lần 4 hương vị mới là tuyệt nhất. Đối với trà đạo, nàng cũng chỉ hiểu biết lơ mơ mà thôi, vụng về pha trà, lại rót cho hoàng thượng một tách, ý bảo hắn ta nếm thử xem hương vị thế nào. Chu Quân Phàm uống thử một ngụm, nhíu mày nói, ngươi là đang lừa gạt ta à, trẫm muốn uống là nước trà giống như ở thôn Đông Sơn. Còn thật sự cho rằng hắn ta bảo nàng biểu diễn trà đạo sao? Tùy ý bắt một tiểu thái giám ở trong cung tới, trình độ pha trà cũng chuyên nghiệp hơn ngươi. Đúng là không nghe dạy dỗ mà. Chương 431. Nói sớm đi. Dư Tiểu Thảo trợn tròn mắt trong lòng, một lần nữa ra lệnh tiểu thái giám đã tránh ra xa mang một chậu nước sạch tới. Nàng cởi đá ngũ sắc từ trên cổ tay xuống, ngâm trong nước một lát mới đặt ấm tử sa lên lò đất nhỏ một lần nữa. Viên đá này của ngươi có sạch sẽ không? Uống vào sẽ không bị tiêu chảy chứ? Chu Quân Phàm rảnh quá lại đi gây sự. Hắn thấy một loạt các động tác của Tiểu Thảo, tự động để bổ thiên thạch phóng linh lực coi như, cần thiết phải thông qua tiếp xúc với viên đá ngũ sắc kia và nước. Không đợi Tiểu Thảo mở miệng giải thích, một luồng ánh sáng màu vàng đã phát ra, từ bên trong đá ngũ sắc hình thành một con mèo vàng nhỏ, bằng bàn tay ở trên bàn đá. So với đứa trẻ mập mạp mũm mĩm, Tiểu bổ thiên thạch lại thích lấy hình dáng mèo con xuất hiện trước mắt mọi người hơn. Nhân loại ngu xuẩn. Từ trước đến nay, nước tắm của bản thần thạch đối với thân thể con người chỉ có lợi. Sao lại có thể bị tiêu chảy? Nếu ngươi không muốn uống, còn rất nhiều người xếp hàng chờ uống nữa. Mèo vàng nhỏ ngông nghênh duỗi cái eo lười, miệng lúc đóng lúc mở, lời nói ra chỉ có hai người Tiểu Thảo và Chu Quân Phàm có thể nghe thấy. Chu Quân Phàm nhìn ấm tử sa trên lò đất, biểu cảm như dẫm phải phân. Cái gì? Ngươi nói đó là nước tắm của ngươi? Quá ghê tởm. Bao lâu rồi ngươi chưa tắm rửa? Ngươi nghĩ chuyện vệ sinh của bản thần thạch giống nhân loại các ngươi ư? Bản thần thạch đây tắm rửa mỗi ngày. Có đôi khi một ngày còn phải tắm nhiều lần nữa. Tiểu bổ thiên thạch trời sinh thích gần nước, cho nên thường chạy đến hồ nước gần đó hoặc ngâm mình trong giếng nước. Chỉ là bây giờ linh lực của nó có thể thu phóng tự nhiên, không có lệnh của chủ nhân, nó sẽ không dễ dàng để linh lực thoát ra. Chu Quân Phàm nghe vào tai lại hiểu thành. Vì cây nông nghiệp tốt, mỗi ngày Tiểu Thảo đều dùng bổ thiên thạch chế tạo ra nước linh thạch. Một viên đá nho nhỏ như này, mỗi ngày phải sinh ra một lượng nước linh thạch đầy đủ nhất định không dễ dàng gì. Xem ra, tiểu bổ thiên thạch cũng không phải vạn năng. Nếu đá ngũ sắc vốn cũng không có tác dụng như hắn mong muốn, tự nhiên hắn cũng mất đi dục vọng chiếm hữu nó. Cứ suy nghĩ như vậy, nước trên bếp lò đã sôi, đợi nước nguội chút, rửa trà lần nữa rồi pha trà. Nước trà còn chưa vào miệng, mùi hương dễ chịu đã lan tỏa khắp nơi. Lá trà vẫn dùng cực phẩm đại hồng bào như cũ, nghe nói được hái từ cây trà cổ ngàn năm trên vách núi, sau đó trải qua công nghệ xào trà phức tạp chế thành. Một năm cũng chỉ được sản lượng hơn một cân. Đại hồng bào được ngâm lần nữa khiến hương vị càng thêm đậm đà, trong mùi hương thanh nhã lại mang theo cổ kính. Chu Quân Phàm đã sớm vứt nước tắm gì đó ra sau đầu, nhẹ nhàng ngửi mùi hương nước trà một cái, quý trọng nhấp một ngụm, hương vị ngọt thanh quả thực khiến người ta muốn ngừng mà không được. Chính là mùi vị này. Chu Quân Phàm thưởng thức xong trà trong ly lại tự tay rót thêm một ly. Ly trà thứ ba tựa như càng có hương vị phong phú hơn ly thứ hai. Thấy Hoàng thượng chỉ lo uống trà, tựa như đã quên nàng còn đang đứng một bên chờ phân phó nữa. Sau khi đối phương uống hết ly thứ ba, Tiểu Thảo mới mở miệng nói. Hoàng thượng, ngài truyền vi thần tiến cung sẽ không chỉ vì bình trà này chứ? Đương nhiên không phải. Lại uống thêm một ly nữa, Chu Quân Phàm mới chưa đã thèm buông cái ly xuống, nói, ta đã xem tấu Trương Tuấn Dương dâng lên. Là ngươi xúi dục đệ ấy viết hả? Ha ha, thần đây không phải thấy đỉnh núi gần Hoàng Trang đều bị bỏ hoang, cảm thấy quá đáng tiếc nên quyết định tận dụng phế vật sao? Hơn nữa, trái cây sản xuất ra, nếu hương vị ngon còn có thể thiếu phần của ngài ư? Dư Tiểu Thảo cười nịnh nọt. Chu Quân Phàm gần như không có bất kỳ suy tính gì đã gật đầu nói. Nơi này quá ít chủng loại trái cây, hơn nữa hương vị cũng chẳng ra gì. Táo tiến cống tới từ Yên Đài còn kém xa hương vị táo đỏ phư di kiếp trước. Quả lê thì khô quắt, nước cũng ít, độ ngọt không đủ. Quả nho nhiều chua ít ngọt. Còn có dưa hấu, rất ngọt nhưng ruột dưa chẳng ra gì. Vẫn là dưa hấu người trồng gần giống với kiếp trước nhất, quả lớn, ruột đỏ, hương vị ngọt ngào, nhiều nước. Chứng tỏ ngươi cũng rất có khả năng trồng trái cây. Chuẩn, đỉnh núi gần Hoàng Trang cho ngươi sử dụng miễn phí. Nhưng sau này, trái cây trong cung, ngươi phải cung cấp miễn phí hoàn toàn. Số trái cây trong cung không bao gồm cả cung ứng cho những thái giám cung nữ chứ. Dư Tiểu Thảo nhíu mày, trả giá. Chu Quân Phàm dùng ngón tay chỉ nàng, vừa bực mình vừa buồn cười nói. Đỉnh núi gần Hoàng Trang, nếu đều trồng cây ăn quả thì đừng nói Hoàng Cung, dù có toàn bộ kinh thành cũng không tiêu thụ hết. Ta nói ngươi rốt cuộc keo kiệt đến thế nào, chỉ chút thua thiệt này cũng không chịu nhận. Thái giám và cung nữ trong cung cộng lại không được 1.000 cũng đến có vài trăm. Nếu cung cấp cho từng người, vậy cần bao nhiêu trái cây chứ? Buôn bán nhỏ, không chịu nổi bóc lột như vậy. Dư Tiểu Thảo cuối cùng vẫn tiến hành keo kiệt. Được rồi. Chỉ cung ứng chủ tử và thái giám cung nữ cấp bậc tổng quản trong cung, cộng lại cũng chỉ khoảng 3-40 người. Lần này được chưa, không thua thiệt chứ? Chu Quân Phàm tức giận nói. Bỗng nhớ tới một vụ gieo trồng khác, hắn lại nói tiếp. Còn có nhà ấm gieo trồng rau dưa người nói. Nếu dùng thủy tinh thì phí tổn quá cao, không thể gieo trồng trên diện tích lớn. Mấy năm trước, trong lúc ta nghịch bánh xe cao su đã thuận tay chế tạo ra một loại màng ni lông, độ dẻo dai tốt nhưng độ trong suốt chỉ ở mức trung bình. Bởi vì nó không quan trọng lại gây ô nhiễm, môi trường cho nên không tiếp tục nữa. Nếu ngươi chuẩn bị gieo trồng rau dưa trái vụ trên diện tích lớn, ta sẽ hạ ý chỉ để những người bên bộ công tăng ca làm thêm giờ cho ngươi. Dư Tiểu Thảo vui mừng quá đỗi, gật đầu như dã tỏi, luôn miệng nói. Có màng ni lông mỏng vậy càng tốt. Giờ mới vừa vào mùa hè, thần cũng không vội. Nếu không, ngài cứ để người của bộ công cải tiến thêm một chút, xem có thể nghiên cứu chế tạo ra màng ni lông mỏng có độ trong suốt cao một chút, hay không? Được. Đây còn không phải chuyện chỉ cần một câu là xong thôi sao? Ngươi cũng đừng coi thường năng lực của cổ nhân. Có lúc ta chỉ đề ra một ý tưởng và những suy nghĩ bước đầu, chỉ trong chốc lát người ta đã có thể làm ra được một bộ phương án. Thời đại nào cũng không thiếu nhân tài. Chu Quân Phàm cảm thán không thôi, bởi vì hắn xuất thân ngành kỹ thuật, cho nên rất coi trọng một số thợ thủ công nghệ nhân có kỹ năng đặc biệt, dưới sự cố ý bồi dưỡng của hắn, bộ công cũng dần dần lớn mạnh. Ha ha, nếu lều lớn trồng rau dưa thành công, nguồn cung cấp rau dưa trong cung của ngài, thần sẽ bao. Dư Tiểu Thảo vỗ ngực một cái, ôm trọn trách nhiệm nói. Chu Quân Phàm trừng mắt nhìn nàng một cái nói. Chỉ cung cấp rau dưa dùng ăn trong cung, vậy cũng quá có lợi cho ngươi. Hoàng Trang vạch ra 200 mẫu đất cho ngươi trồng thử rau trong lều ấm trước. Thu hoạch chia 4-6, ta 4 ngươi 6. Dư Tiểu Thảo vừa định lên tiếng phản đối, hắn lại ngăn nàng tiếp tục nói. Trước ngươi chớ mở miệng, ta tính toán một chút cho ngươi nghe. Ruộng đất, màng ni lông mỏng, nhân công đều từ triều đình, ngươi chỉ có kỹ thuật, không có lý do gì ngươi có thể ôm chọn chỗ tốt đúng không? Dư Tiểu Thảo lặng yên suy nghĩ một chút, quả thực ngoại trừ kỹ thuật lều lớn và nước linh thạch, Nàng đúng là không thể giúp được bao nhiêu việc. Nhưng bỗng dưng bị chia mất 4 phần lợi nhuận, trong lòng rất khó chịu, lẩm bẩm nói. Ruộng đất có sẵn, nhân lực cũng đều của Hoàng Trang, ngài cũng chỉ phải bỏ ra màng ni lông mỏng mà thôi. Vậy mà lại muốn chiếm rớt 4 phần lợi nhuận, quá hời rồi. Nếu không có màng ni lông mỏng, phải dùng thủy tinh, không nói tới chi phí chế tạo cao, ngươi có thể trồng vài mẫu. Lợi nhuận có thể được bao nhiêu? Ngươi đã tính chưa? Bây giờ chia cho ngươi hơn 200 mẫu đất, đây mới là năm thứ nhất, nếu thành công còn có thể có nhiều liều lớn hơn. Ngươi tính một chút, qua 1 năm, ngươi kiếm được bao nhiêu lời? Rốt cuộc là loại nào được hời hơn? Hơn nữa, tuy nói 4 phần lợi nhuận này rơi vào tư khố của hắn. Nhưng từ khi hắn đăng cơ tới nay, vẫn luôn nhẹ nhàng, nghỉ ngơi lấy sức. Trong 2 năm đầu, thu nhập từ thuế vẫn luôn thu không đủ chi, cho đến 2 năm gần đây mạnh mẽ chấn hưng công thương nghiệp, áp lực này mới thoáng giảm chút. Núi vàng núi bạc hắn ra biển kiếm được từ thời trẻ đều vì bù vào quốc khố, mà dần dần co lại. Nếu không bổ sung chút, sau này, thứ hắn truyền cho con cháu đời sau chỉ là một cái nhà trống không. Dư Tiểu Thảo đã sớm tính toán rõ ràng ở trong lòng. Nếu trồng rau dưa trong nhà ấm bằng thủy tinh, 1 năm cũng chỉ đạt được sản lượng mấy vạn cân rau dưa. Nếu bán với giá cả tốt cũng chỉ kiếm được mấy ngàn lượng bạc mà thôi. Nếu là đổi thành lều lớn bằng màng ni lông mỏng, nói như thế nào hơn 200 mẫu đất cũng có mấy trăm vạn cân. Nếu quy thành tiền bạc, đó chính là mấy vạn lượng, thậm chí còn nhiều hơn. Cho dù chia cho Hoàng thượng 4 phần, một mùa đông ít nhất cũng thu vào 3-4 vạn lượng. Có lợi không kiếm, ngốc à. Dư Tiểu Thảo quả quyết đáp ứng yêu cầu của Hoàng thượng. Trước khi rời đi, Chu Quân Phàm lại sai nàng đến Ngự Thiện Phòng buộc đá ngũ sắc vào một cái thùng, ở Ngự Thiện Phòng rồi thả nó xuống giếng nước trong sân. Lần trước tiểu nha đầu này đến Ngự Thiện Phòng đi dạo một vòng, một khoảng thời gian sau đó, hương vị Ngự Thiện đã được cải thiện hơn rất nhiều. Vốn còn nghĩ đám ngự chủ trải qua sự chỉ điểm của tiểu nha đầu, nên khả năng nấu nướng tăng lên nữa. Nào biết qua một khoảng thời gian, hương vị của đồ ăn Ngự Thiện Phòng nấu ra lại khôi phục về trạng thái ban đầu. Bây giờ cuối cùng hắn cũng tìm ra nguyên nhân, thì ra không hề liên quan đến tay nghề của nhóm ngự chủ, mà là do chất lượng nước giếng. Cũng giống như pha trà vừa rồi vậy, lần trước nhất định tiểu nha đầu đã lặng lẽ ngâm viên đá vào trong nước giếng mới có thể khiến cho đồ ăn làm ra có hương vị thật ngon như thế. Nếu đã đến Ngự Thiện Phòng, Dư Tiểu Thảo lại ra tay làm 2 món điểm tâm sở trường. Một món là bánh kem mật ong, một món là bánh tát trứng vỏ giòn, đều là những món trẻ nhỏ thích ăn. Lúc gặp được tiểu hoàng tử ở Ngự Hoa Viên, nàng đã hứa có cơ hội sẽ làm đồ ăn ngon cho cậu nhóc. Bây giờ cuối cùng cũng thực hiện được. Trong lúc nàng dạy nhóm ngự chủ làm điểm tâm, thái giám Tâm Phúc bên cạnh hoàng thượng đã lặng lẽ bỏ đá ngũ sắc vào trong giếng nước, chờ đến khi nàng rời đi mới lấy về. Kỳ thật, cho dù quên lấy đá ngũ sắc về cũng không sao, tiểu bổ thiên, thạch sẽ tự động thu hồi bản thể của nó. Lần này vào cung, Dư Tiểu Thảo ở trong cung ăn cơm chưa xong mới trở về. Những ngự chủ có thể vào Ngự Thiện Phòng tự nhiên sẽ có món ăn sở trường của bọn họ. Hơn nữa, trong nước giếng có linh lực, hương vị sẽ cao hơn một cấp bậc. Dư Tiểu Thảo ở trong cung ăn thỏa thích mới cảm thấy hài lòng. Ngay cả các chủ tử trong cung cũng rất vừa lòng, ban thưởng không ít thứ tốt tới. Nghe nói, tiểu hoàng tử và tiểu công chúa, sau khi ăn xong điểm tâm hôm nay cảm thấy vô cùng hài lòng, đặc biệt là bánh tát trứng ăn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Còn phái tiểu thái giám tới đây, nói rõ phải làm loại điểm tâm này. Thậm chí tiểu hoàng tử còn đánh cược với hoàng hậu nương nương nói điểm tâm hôm nay nhất định, do Dư Tiểu Thảo tự tay làm. Sau khi hỏi thăm, cậu đắc ý rào rạt lấy tiền cược từ mẫu hậu, hơn nữa còn năn nỉ mẫu hậu sau này thường xuyên truyền Dư Tiểu Thảo vào cung. Ý tứ rất rõ ràng. Chương 432. Chớm hè nóng bức, nhóm khuê tú đã đổi thành áo lụa mỏng nhẹ. Ngọn núi sau lưng Hoàng Trang có một con suối trong vắt chảy qua, gió nhẹ thổi tới mang đến sự mát mẻ. Dư Tiểu Thảo mặc một bộ đồ cưỡi ngựa gọn gàng, tay áo bó, áo khoác ngắn màu lục, đi đôi giày đế mềm, vô cùng mạnh mẽ chỉ huy tá điền trên thôn trang đào hố trồng cây ăn quả. Dương Quận Vương làm việc hiệu suất rất cao, chỉ 2 ngày đã gom đủ số cây ăn quả nàng muốn. Các loại cây như đào, lê, cam quýt, táo mỗi loại 10 cây. Cây hạnh, mận, hồng mỗi loại 15 cây. Cây nho nhiều hơn chút có hơn 20 gốc. Năm thứ nhất trồng thử nghiệm lại không phải mùa thích hợp nên không dám cho nàng làm nhiều. Hắn sợ lỡ như cây trồng không sống được, nàng sẽ tiếc rẻ cây giống. Cái gọi là cây giống, phần lớn đều là cây cối đã nở hoa kết quả. Nếu trồng tốt, năm sau đã có thể kết quả. Cũng không biết Dương Quận Vương tìm được số cây ăn quả này từ đâu, chỉ sợ cũng tốn không ít công sức. Trên rễ của mỗi cây ăn quả đều mang theo một đống bùn đất lớn, rễ cây được bảo vệ rất tốt. Sau khi trồng cây xuống đất, Tiểu Thảo tự tay phụ trách phần việc tưới nước. Tích Xuân và Ngô Đồng xách thùng nước đi theo sau lưng tiểu thư, nhìn nàng thỉnh thoảng xoay người lại múc nước từ trong thùng. sau đó lại khom lưng tưới xuống vị trí rễ cây. Tích Xuân nóng lòng muốn thử nói. Tiểu thư, ngài nghỉ một lát, để nô tỳ thử xem đi. Dư Tiểu Thảo đưa gáo múc nước tới tay nàng ấy, cười nói. Tưới nước cũng không cần kỹ thuật gì, chỉ cần tưới mỗi cây hai gáo là được. Biết ngươi thương tiểu thư nhà ngươi. Yên tâm đi, sau này nếu trồng cây ăn quả trên khắp núi, khẳng định sẽ mời chuyên gia tới chăm sóc quản lý, không phiền đến chúng ta. Tích Xuân cười ha hả nói. Chỉ tưới có mấy gáo nước thôi mà, không mệt. Tiểu thư, giờ này sang năm có phải đã có thể ăn quả đào và quả nho hay không? Dư Tiểu Thảo dùng tay nhỏ đưa lên mặt phe phẩy lấy chút gió, cười gật đầu nói. Đúng vậy, nếu chăm sóc tốt có lẽ có thể chín trước thời hạn nữa. Vậy, có quả đào mật ăn ngon ngày mang đến từ thôn Đông Sơn không? Tích Xuân cũng mang thuộc tính ham ăn. Lần trước nàng ấy làm việc khá tốt cho nên được chủ tử thưởng cho một quả đào. Sau khi ăn thì nhớ mãi không quên. Dư Tiểu Thảo ra vẻ đương nhiên nói. Yên tâm đi, khẳng định còn ăn ngon hơn quả đó. Nếu ngươi không yên tâm, đầu xuân sang năm để thôn Đông Sơn đưa ít cành đào tới đây, chúng ta ghép vào cây đào nhỏ này. Bảo đảm hương vị không khác là bao. Ghép cây. Chính là phương pháp trồng dưa hấu trên cây bí ngô tiểu thư ngài nói sao? Tích Xuân tựa như đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với phương diện này. Ngô Đồng lại giễu cợt nàng ấy nói. Trên cây bí ngô có thể kết quả dưa hấu. Tích Xuân, ngươi không phát sốt chứ? Nói năng cẩn thận chút, kẻo bị người khác chê cười. Nhìn Tích Xuân vốn là tiểu nha hoàn nhị đẳng lại càng ngày càng được tiểu thư coi trọng, trong lòng Ngô Đồng dần dần trở nên mất cân bằng. Ở trước mặt chủ tử còn đỡ hơn chút, sau lưng luôn là cố ý vô tình xa lánh nàng ấy, không những thế còn chèn ép nàng ấy. Ngược lại Tích Xuân lại là một người rộng lượng, nàng ấy không để bụng cười nói. Ngô Đồng tỉ tỉ, tỉ đừng không tin. Tiểu thư nói, ghép lên cây bí ngô. Cây dưa hấu được ghép đó sẽ kết ra quả dưa hấu vừa lớn vừa ngọt, hơn nữa còn không dễ dàng bị sâu bị bệnh. Tiểu thư chịu trách nhiệm về việc đồng áng, chúng ta hẳn nên học thêm nghe thêm nhìn thêm, san sẻ gánh nặng với tiểu thư mới được. Nha đầu này là người nghĩ sao nói vậy, trong lời nói của nàng ấy không có ý gì khác, chỉ đơn giản muốn khuyên Ngô Đồng. Dụng tâm nghe một chút khi tiểu thư giảng giải công việc nhà nông, đừng chỉ mải lo bàn chuyện nội trạch phân chia. Nàng cũng là có ý tốt, nhưng vào tai Ngô Đồng, lại giống như đang châm chọc nàng ta hầu hạ chủ tử không tỉ mỉ, trong lòng nhất thời bực tức, mặt cũng sụ xuống. Động tác tưới nước cũng mạnh hơn vài phần làm bắn nước lên quần và giày của Tích Xuân. Một màn này đều bị Dư Tiểu Thảo thu vào trong mắt. Dưới góc độ của nàng mà nói, nơi, có người sẽ có phân tranh. Nha hoàn tranh sủng tranh quyền chỉ cần ở trong phạm vi hợp lý. Ngược lại hình thành một loại cạnh tranh tốt đốc thúc cho nhau tiến bộ. Nhưng nàng không ưa nhìn nhất là loại người đã không có bản lĩnh gì, tính tình lại nhỏ nhen, nói lời chua ngoa lại còn bất chợt ngáng chân đối phương. Ban đầu chọn bốn đại nha hoàn, anh đào tính tình lanh lẹ, làm việc đáng tin cậy, năng lực cũng vượt trội cho nên nàng ta quản chế xưởng thuốc kia rất nhất quán, đâu ra đó cả. Dương Liễu ổn trọng, si mê chủ nghệ, có tinh thần mạnh chuyên cần nghiên cứu tìm tòi cho nên tay nghề càng ngày càng tốt, cũng sắp vượt qua người chủ tử như nàng rồi. Giao cửa hàng món kho nàng hùn vốn cùng Thái Thượng Hoàng ở kinh thành cho nha đầu này, nàng cũng yên tâm. Sơn trà hơi có chút chất phác, lỗ tai lại mềm, năng lực cũng ở mức trung bình. Nàng ta quản việc trong viện còn được, việc bên ngoài chỉ sợ kham không nổi. Ngô Đồng nhiều đầu óc, tâm tư nặng, cố tình tham công lớn lại không có quá nhiều bản lĩnh. Nhưng chỉ cần các nàng cần giữ bổn phận, Tiểu Thảo sẽ không bạc đãi các nàng, chỉ sợ lâu ngày lòng lớn mặt trời lớn như vậy, còn không mang theo cái mũ có vành tới. Chu Tuấn Dương đi một vòng lên đỉnh núi, xách theo hai con thỏ hoang, một con gà rừng, còn có mấy quả trứng gà rừng trở về. Hắn nhìn thấy nàng phơi nắng đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vội tháo mũ rơm trên đỉnh đầu mình xuống, đội lên đầu Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo có chút ghét bỏ lắc lắc đầu tựa, như muốn rũ chiếc mũ to rộng trên đầu xuống, lại bị Chu Tuấn Dương ngăn cản. Đội vào, cẩn thận phơi đến bỏng ra sẽ không đẹp. Những việc nặng nhọc này dạy cho tá điền và bọn hạ nhân làm là được rồi, hà tất đều tự tay làm lấy mọi việc. Ngươi cũng nói bây giờ vốn không phải lúc thích hợp trồng cây ăn quả. Nếu ta không nhìn chút, lỡ trồng chết chẳng phải sẽ lãng phí vô ích những cây ăn quả ngươi tìm cho ta sao? Sờ sờ khuôn mặt nhỏ nóng bừng, trở về nàng phải dùng nước linh thạch cân bằng lại một chút. Lỡ như giống lời Dương Quận Vương nói, mặt bị phơi đến bong ra thì làm sao dám gặp người ngoài? Sẽ không. Dùng nước linh thạch mát xa mặt mấy lần. Sáng mai khuôn mặt ngươi sẽ giống như trứng gà bóc, vừa mỏng vừa trắng lại còn sáng bóng. Chỉ một chút không chú ý, mèo vàng nhỏ không biết chui ra từ chỗ nào, đang dùng móng vuốt mài vào một cây ăn quả vừa mới trồng. Thật đáng yêu. Con mèo vàng nhỏ này tới từ đâu, thật là nhỏ, không biết đã dứt sữa chưa. Tích Xuân mắt lấp lánh nhìn con vật nhỏ bé này này, hận không thể đem vật nhỏ này mang về tự nuôi. Chu Tuấn Dương cúi người xách cổ mèo nhỏ lên, để vật nhỏ đang nhe răng trợn mắt giơ móng vuốt đối diện với hắn. dáng vẻ xù lông cũng thật giống chủ nhân của nó. Hắn tâm tình rất tốt đặt mèo nhỏ vào trong lòng bàn tay mình, mặc cho nó dùng răng sữa nhỏ gặm ngón tay cái của mình, cười nói với Tiểu Thảo. Nàng mang cả mèo con đến. Vật nhỏ này nuôi cũng được mấy năm rồi, sao vẫn còn nhỏ như vậy? Không lớn được nữa à? Đôi tay dư Tiểu Thảo giải phóng tiểu bổ thiên thạch từ trong tay Dương Quận Vương ra, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại sáng bóng của nó, thuận miệng nói. Ai biết được? Lúc thấy nó ở sau núi đã lớn như vậy rồi, có lẽ là một loài hiếm. Tích Xuân tưới xong mấy cây ăn quả còn dư lại, vội ném gáo múc nước xuống rồi chạy tới, nhìn mèo nhỏ ngoan ngoãn ở trong tay chủ tử thì tò mò hỏi. Tiểu thư, con mèo nhỏ này do ngài nuôi ư, ngày thường sao lại không thấy nó đi ra? Tiểu gia hỏa này tính tình hoang dã, thường xuyên chạy ra ngoài một chuyến tới mấy ngày. Đừng nói ngươi, từ khi tới kinh thành, ta còn chưa nhìn thấy nó, còn nghĩ nó không nhớ đường về nhà nữa. Không nghĩ tới lại nhìn thấy nó ở thôn trang. Dư Tiểu Thảo vẽ ra mấy lời nói dối mà không hề chớp mắt một cái. Hoàng trang cách kinh thành rất xa, nó tự mình chạy tới sao? Tích Xuân mở to hai mắt, mắt to trừng mắt nhỏ với cặp con ngươi màu vàng sâu thẳm trừng lớn kia. Dư Tiểu Thảo lắc đầu, nói. Ai biết được, có lẽ là trốn ở một góc trong xe ngựa. Bánh trôi nhỏ rất thông minh đó. Tích Xuân vươn tay tới, nói với chủ tử. Tiểu thư, để nô tỳ tới ôm nó đi, đừng mệt ngài. Muốn ôm mèo nhỏ thì cứ nói thẳng đi, nói mệt với không mệt gì hả? Một con mèo nhỏ còn không lớn bằng bàn tay có thể nặng bao nhiêu chứ? Dư Tiểu Thảo liếc xéo nàng ấy một cái, không màng đến sự kháng nghị của tiểu bổ thiên thạch, ném nó vào trong tay Tích Xuân. Tích Xuân vội ôm mèo nhỏ đang dãy giụa không thôi lồng ngực, không nhịn được trấn an. Bánh trôi nhỏ đừng sợ, bánh trôi nhỏ ngoan nào. Tiểu thư, bánh trôi nhỏ dường như có chút sợ người lạ, sẽ không làm sợ nó chứ? Sẽ không, tiểu gia hỏa gan lớn lắm. Nó gặp phải chó sói trong núi còn dám khiêu khích một chút. Dư Tiểu Thảo nói không sai, tiểu bổ thiên thạch, có khoảng thời gian do nhàn rỗi nhàm chán nên đã đi khiêu khích đại hôi, bị đại hôi đuổi chạy khắp rừng cây. Wow! Lợi hại như vậy! Tích Xuân mắt lấp lánh càng rực rỡ hơn, lập tức trở fan trung thành với tiểu bổ thiên thạch. Tiểu bổ thiên thạch nhận thấy được sự sùng bái của nàng ấy, vinh quang trong lòng bỗng bùng nổ, ủy khuất thân phận tôn quý để nàng ấy ôm một chút. Chu Tuấn Dương nhìn lá của cây ăn quả trải dài dưới ánh mặt trời, đột nhiên nói, tiểu nha đầu, người thôn trang có dùng được không? Nếu dùng không thuận tay, cứ việc nói cho ra. Ra là người giám thị, quản lý hoàng trang. Nếu có con nhím nào không nghe sai bảo, ta có quyền thay đổi hắn. Dư Tiểu Thảo hồn nhiên không thèm để ý xua xua tay, nói. Có Uông quản sự ở đây, những người đó muốn làm bất kỳ động tác nhỏ gì cũng phải cân nhắc trước một chút. Hoàng trang cũng không phải của một mình ta, sau lưng không phải còn có lão Phật gia hoàng thượng sao? Chỉ cần hoàng thượng vẫn luôn trọng dụng ta. Dù người khác có ý trong lòng kia cũng phải trở nên thành thật như mèo nhỏ. Mỗi tháng một lần vào cung hội báo cũng không phải là đùa giỡn. Mấy người kia nhiều lắm cũng chỉ dám lải nha lải nhải vài lời cay nghiệt sau lưng, lúc sắp xếp nhiệm vụ còn không phải thành thật nghe lệnh sao? Được, chỉ cần nàng không chê những gia hỏa chướng mắt đó, vậy cứ dùng trước đi. Chu Tuấn Dương thật lòng không muốn để tiểu nha đầu của hắn phải chịu, dù chỉ một chút uất ức, tự cân nhắc ở trong lòng, cứ để những kẻ đó nhảy nhót trước, hắn không tin không nắm được thóp của bọn họ. Đến lúc đó, hắn cũng không phải là người nhẹ tay. Dư Tiểu Thảo đào trong mắt, nói. Nghe nói thôn trang bên cạnh bị ngươi mua lại. Có tính toán gì không? Làm sao? Có suy nghĩ liên quan tới ra à? Nói đi, nàng lại nghĩ ra ý đồ quỷ quái gì rồi. Chu Tuấn Dương nắm thật sự rất đúng chỗ đối với một số biểu tình nhỏ của nàng. Nàng chỉ chớp mắt, hắn đã biết nha đầu này lại muốn quậy rồi. Ta muốn tận dụng bây giờ nhiệt độ cao trồng chút dưa hấu. Bằng phương pháp ghép cây bầu hồ lô có khả năng kháng bệnh kháng sâu chịu rét. Chờ đến lúc bộ công sản xuất ra màng ni lông mỏng, chúng ta làm liều lớn trồng dưa hấu và dưa bở. Nếu có thể lấy được một ít hạt giống dưa gang, vậy càng tuyệt. Cơ hội kiếm tiền, dù một cái Dư Tiểu Thảo cũng không muốn bỏ qua. Chương 433. Thôn trang bên cạnh Hoàng Trang không lớn, diện tích ước lượng khoảng 600 mẫu. Ban đầu nó thuộc về một tôn thất nhàn tản, không biết làm sao lại bị Dương Quận Vương lừa về tay. Đại đa số đồng ruộng đã trồng đậu nành và cao lương đang chờ thu hoạch, có chút đồng ruộng còn để không, đang đợi gieo giống. Xem ra, vị tôn thất nhàn tản này cũng không quá coi trọng thôn trang cho nên, từ trang trưởng đến tá điền của thôn trang đều thật sự lười nhác. Nếu tiếp tục không trồng trọt thì sẽ bỏ qua vụ mùa. Kỳ thật bây giờ đã qua trung tuần tháng 6, nếu phối hợp với nước linh thạch, thì đến tháng 9 hẳn có thể xuất ra một vụ dưa hấu. Khi đó, dưa trên thị trường vừa lúc ngưng cung ứng, có thể tiếp nối. Thôn trang của Dương Quận Vương đã thay đổi quản sự, lại tuyển một nhóm tá điền mới. Dương Quận Vương đã hạ lệnh, tất cả nhân viên trên thôn trang đều phải luôn luôn nghe theo sự điều khiển của Dư Đại Nhân. Bởi vậy, Dư Tiểu Thảo sai bảo mọi người cũng không hề áp lực. Trước hết, nàng để các tá điền khai khẩn một miếng đất, trồng dưa hấu vào bầu hồ lô. Giếng nước hai đầu bờ ruộng đều đã được linh khí của tiểu bổ thiên thạch thấm dần, chẳng những dùng để tưới cho dưa bầu, Tiểu Thảo còn để các tá điền tưới qua hết một lần cho toàn bộ hoa màu trên thôn trang. Gần đây, khí hậu kinh thành tương đối khô, trời đã không mưa vài ngày. Cho nên các tá điền cũng có thể lý giải được mệnh lệnh của nàng. Những ngày kế tiếp, Dư Tiểu Thảo càng chăm chỉ chạy đến Hoàng Trang hơn. Phòng phu nhân không chỉ một lần oán giận Hoàng thượng coi một cô bé mới 12 tuổi, như một nam nhân mà sai bảo. Chỉ có mình Dư Tiểu Thảo biết, thứ nàng coi trọng vốn không phải những cây ngô ở Hoàng Trang kia mà là cây ăn quả trên núi và dưa hấu trên thôn trang của Dương Quận Vương. Sau khi một trận mưa chân quý kết thúc, trong cơn gió hơi mang theo ướt át, Dư Tiểu Thảo lại một lần đi vào Hoàng Trang. Theo thường lệ, nàng mang theo nhân viên của thôn trang để nghe hắn hội báo kỹ càng tỉ mỉ về quá trình phát triển của cây ngô, hơn nữa còn đưa ghi chép của thư ký bộ hộ cho nàng xem qua. Lật qua xem sơ lược một chút, nàng không có hứng thú nói. Những thứ này cũng không khác biệt với tài liệu ta sắp xếp trước kia bao nhiêu. Để có số liệu tường tận không bằng đi đến đồng ruộng quan sát trực tiếp một chuyến. Dứt lời, nàng mang theo một đám quản sự và quan viên không quá tình nguyện đi tới ruộng thí nghiệm dưới ánh mặt trời chói chang. Có tiểu bổ thiên thạch để gian lận, cây ngô muốn không phát triển tốt cũng khó. Dư cô nương, cây ăn quả trên núi đều sống cả. Ngoại trừ một số cây cá biệt không quá có sức sống, đại đa số đều không nhìn ra là vừa mới di chuyển tới đây. Tuy rằng cây ăn quả trên núi đều là tài sản riêng của Dư Tiểu Thảo, nhưng Uông quản sự vẫn nhân tiện hỗ trợ chăm sóc. Món ân tình này, Dư Tiểu Thảo đã nhận. Tương lai vườn trái cây lớn mạnh, thành lập xưởng đồ hộp và xưởng mứt hoa quả sẽ chia cho hắn chút cổ phần trong đó. Nhưng Uông quản sự nói có cây ăn quả không phát triển tốt. Không thể nào. Dư Tiểu Thảo bước không nhanh không chậm đi đến ngọn núi phía sau thôn trang. Đi đến bên cây ăn quả không quá có sức sống theo lời Uông quản sự, nàng không nhịn được nhíu mày lại. Cây ăn quả này đã bị động tay động chân. Tục ngữ nói, cây di chuyển chết, người di chuyển sống. Loại cây ăn quả quý giá này kiêng kỵ nhất chính là thường xuyên di chuyển. Nếu không phải có nước linh thạch trong tay, với thời tiết này, Tiểu Thảo cũng không dám bảo đảm có thể di chuyển cây ăn quả này, mà nó vẫn có thể sống. Thế nhưng có người nhân lúc nàng không ở đây đã động tay động chân với cây ăn quả của nàng. Xem ra, những người đó cuối cùng cũng không nhịn được, đã có hành động. Uông quản sự, Hoàng Trang này của chúng ta không cho người ngoài ra vào đúng chứ? Dư Tiểu Thảo cúi người, nhân lúc đang xới đất dưới gốc những cây ăn quả không quá có sức sống kia, lặng lẽ để Tiểu Bổ Thiên Thạch phóng thích linh lực đến phần rễ của cây ăn quả. Tiểu Bổ Thiên Thạch vô cùng tức giận nói trong đầu nàng, toàn bộ cây ăn quả đều bị động tới, nếu không phải có linh lực của nó chống đỡ, những cây này đã sớm khô cứng. Uông quản sự cả kinh trong lòng, chẳng lẽ những cây ăn quả này xảy ra vấn đề là do người làm? Hắn vội trịnh trọng bảo đảm nói. Dư cô nương, ruộng thí nghiệm ở Hoàng Trang được Hoàng thượng rất coi trọng. Ngay cả những tá điền kia đều được chọn lựa kỹ càng. Từ khi trồng ngô cao sản, Hoàng thượng còn tăng phái Vũ Lâm vệ tuần tra. Cho nên, người ngoài tuyệt đối không có khả năng tiến vào. Vậy chứng tỏ là do người làm bên trong thôn trang chúng ta. Ánh mắt của Dư Tiểu Thảo, như luồng điện bắn về phía những người làm phía sau Uông quản sự, chậm rãi nhìn quét một vòng, cười lạnh một tiếng nói. Có người lập tức không phục nói. Lúc này thời tiết vốn không phải mùa để di chuyển cây, đại đa số có thể sống như vậy đã không tồi, có một hai cây chết cũng không có gì lạ. Dư đại nhân, những người như chúng ta đều do Hoàng thượng phái đến đây, không thể vô cớ bị người hoài nghi như vậy. Khóe miệng Dư Tiểu Thảo cười lạnh càng sâu, từ từ nói. Lãnh quản sự, người bên trong thôn trang cũng không đơn thuần chỉ có những quản sự các ông, không phải còn có mấy trăm tá điền sao? Ông sốt sắng nhảy ra như vậy, không khỏi có tật giật mình chứ. Ngươi! Lãnh phương ta từ khi Thái Thượng Hoàng còn tại vị đã thay Hoàng thượng quản thôn trang, bây giờ đến từng này, tuổi còn phải chịu một tiểu nha đầu chưa đủ lông đủ cánh châm chọc mỉa mai. Cơn tức này, ta không nhịn nổi. Lãnh phương này nhìn qua chừng khoảng 40-50 tuổi, tóc râu có chút hoa râm, mặt trắng béo không có bao nhiêu nếp nhăn, vừa nhìn đã thấy không giống người quanh năm đều ở thôn trang, ngược lại có chút giống lão thái gia sống trong nhung lụa. Dư Tiểu Thảo nhướng mày nghiêm túc nhìn khắp nơi, không chút khách khí nói với ông ta. Ông cũng biết ông đã từng này tuổi. Ngài già rồi càng vất vả công lao càng lớn, vẫn nên tới lúc về hưu vinh dưỡng. Lần vào cung sau, bản quan sẽ nói với Hoàng thượng một câu như vậy. Qua 50 tuổi thật sự không thích hợp làm đồng ruộng lao động lâu người Lãnh Phương, bị làm cho tức giận đến đỏ mặt tía tai, cũng không dám nói gì nữa. Bây giờ người ta là tâm phúc trước mặt Hoàng thượng, mỗi tháng đều có cơ hội tiến cung diện thánh. Ông ta thì tính là cái gì, cùng lắm chỉ là một phó thủ nho nhỏ của Hoàng Trang mà thôi. Nếu tiểu nha đầu thật sự nói gì đó trước mặt Hoàng thượng, chỉ sợ này ông ta đừng mơ có thể ở lại Hoàng Trang được nữa. Lãnh quản sự mềm nhũn ra, Dư Tiểu Thảo lại không tính sẽ bỏ qua như vậy. Bất kể các vị đang ngồi ở đây có phải là tá điền của thôn Trang hay không, chơi xấu sau lưng là tuyệt đối không thể chấp nhận được. Lần này, xuống tay với cây ăn quả ta trồng, có phải lần sau sẽ khai đao với ruộng thí nghiệm của Hoàng Trang hay không? Dư đại nhân, ngươi nói như vậy không khỏi có mất công bằng. Không nói đến những cây ăn quả này có phải do người động tay hay không, chỉ nói ruộng thí nghiệm thôi, một khi xảy ra vấn đề, tất cả chúng ta đều chạy không thoát. Ai sẽ làm ra chuyện hại mình hại người chứ? Người nói chuyện là một quản sự tên Chu Dương, tuổi không lớn lắm, luôn giữ dáng vẻ cười ha hả, quan hệ ở thôn Trang cũng không tồi. Dư Tiểu Thảo cười như không cười, nhìn gã với một thâm ý khác, nói, ta biết, ta tuổi còn trẻ, lại là một bé gái cho nên, giữ chức tổng quản Hoàng Trang khiến có một số người không phục. Nếu Hoàng Trang xảy ra chuyện, người đầu tiên Hoàng thượng trách phạt tự nhiên sẽ là kẻ làm nông quan như ta. Còn các ngươi có thể dùng câu hết thảy nghe lệnh, với người để rũ bỏ đại đa số sai lầm. Đến khi Hoàng thượng mất đi tin tưởng với ta, các ngươi cứ chèn ép một mình ta như vậy, ta còn có thể ngồi trên vị trí này nữa sao? Nói không chừng, lúc này có người đã có kế hoạch làm sao để đuổi ta đi hoặc là diệt trừ chướng ngại vật là ta rồi. Nhất phái hồ ngôn, ngươi có chứng cứ không? Những điều này cùng lắm chỉ do ngươi phỏng đoán mà thôi. Lãnh Phương hầm hừ chen một câu. Vốn cảm thấy mọi người đều là những lão nhân quanh năm ở trong thôn Trang, đối với nơi này nhiều ít cũng có chút cảm tình. Cho nên khi Hoàng thượng nói ta có thể tùy thời nhận đuổi người trong thôn Trang, ta cũng không muốn động đến những người các ngươi. Nhưng sự thật chứng minh, ta sai rồi. Dư Tiểu Thảo thở dài, nói với Uông Quản sự. Uông Quản sự, chuyện này giao cho ông. Nhờ ông trong vòng 3 ngày nhất định phải tìm ra con sâu làm dầu nồi canh. Bằng không, ta chỉ có thể phòng ngừa chu đáo, tấu lên Hoàng thượng đổi hết tất cả nhân viên trong thôn Trang. Ngay lúc nàng nói ra Hoàng thượng đã giao, cho nàng quyền lợi nhận đuổi quản sự nhân viên trong thôn Trang. Ngoại trừ Uông Quản sự, tất cả mọi người đều có chút luống cuống. Phải biết rằng, Hoàng thượng vô cùng coi trọng ruộng thí nghiệm Hoàng Trang, muốn cho con ngựa chạy phải cho nó ăn đủ cỏ, cho nên đãi ngộ ở Hoàng Trang cao hơn rất nhiều so với những thôn Trang hoàng thất khác. Đãi ngộ của một quản sự nho nhỏ, ở Hoàng Trang không hề thua kém tổng quản thái giám trong cung. Càng đừng nói, có đôi khi còn có thể vơ vét được chút chỗ tốt bên trong nữa. Ai cũng không muốn bị mất chức vị quản sự, từ bỏ đãi ngộ hậu đãi. Lúc Uông Quản sự vừa mới định ra tay đi điều tra, thì cũng đã có không ít tốt người chạy đến thẳng thắn nói những chuyện mình biết, với ông ta. Kỳ thật, chuyện động tay động chân với cây ăn quả chỉ là do Chu Dương, muốn lén lút cho Dư Tiểu Thảo một bài học mà thôi. Tuy Chu Dương này tuổi tác không cao nhưng lòng dạ tương đối sâu, ngày thường đều dựa vào vài phần luồn cúi mới có thể ở Hoàng Trang như cá gặp nước. Nhưng sau khi Dư Tiểu Thảo đến quản lý thôn Trang, cái gì cũng đều phải nghe lệnh nàng. Nàng vừa tới đã sai sử các quản sự thôn Trang làm việc giống hệt, như những hộ tá điền kia khiến bọn họ mệt lên mệt xuống. Nhân lúc không có ai, các quản sự đều lên tiếng oán than dậy đất, thường thường tụ tập một chỗ của trách tiểu nha đầu, không biết trời cao đất dày này một hồi. Lúc Dư Tiểu Thảo điều động tá điền thôn Trang đến trồng cây ăn quả ở sau núi, bọn họ cũng hỏi thăm được những cây ăn quả đó đều là của riêng tiểu nha đầu kia. Trắng trợn táo bạo điều dụng tài nguyên của Hoàng Trang giúp mình tạo phúc lợi, tiểu nha đầu này cũng quá lớn mật rồi. Chu Dương líu lưỡi rất nhiều lần. Sau khi nhìn thấy cây ăn quả sau núi phát triển khỏe mạnh, trong lòng gã càng vô cùng khó chịu. Cho nên mới suy nghĩ muốn ngáng chân nha đầu này một cái, coi như ngầm cảnh cáo nàng. Vào ban đêm một ngày, gã mang theo mấy tâm phúc đến nhổ những cây ăn quả lên rồi trồng lại lần nữa. Vốn dĩ, gã đã nghĩ kỹ rồi. Dù sao thời tiết không hợp, trồng cây ăn quả sống có sống nổi hay không, ai cũng không thể bảo đảm. Dù cho có chết, cũng sẽ không hoài nghi đến nguyên nhân có người động tay. Hơn nữa, nha đầu kia tự mình lợi dụng núi của Hoàng Trang, cho dù nàng có nhận thấy cũng sẽ không dám lộ ra. Nào biết người ta đã báo cáo trước mặt Hoàng thượng, giờ còn muốn cáo trạng lên trước Thánh thượng nữa. Một quản sự có chỗ đứng ở Hoàng Trang đương nhiên sẽ không giống người thường. Hành động nhỏ này của Chu Dương tự nhiên không thể gạt được những kẻ có tâm tư khác. Chẳng qua, bọn họ cũng muốn cho tiểu nha đầu một bài học mà thôi, cho nên mới không có lộ ra. Nhưng trăm lần không nghĩ tới, người ta thà rằng giết sai 100 cũng không buông tha một người. Vì ích lợi của chính mình, tự nhiên bọn họ sẽ muốn hy sinh người khởi xướng Chu Dương này. Khi Chu Dương bị kéo ra, gã cho rằng bản thân khẳng định không ở nổi Hoàng Trang nữa, không biết chờ đợi mình là loại hình phạt gì nữa. Ai ngờ được, Dư Tiểu Thảo lại không làm theo cách bình thường, nàng không những không đuổi hắn đi, mà còn để hắn đặc biệt phụ trách cây ăn quả trên núi. Nói hoa mỹ, chính là lấy công chuộc tội. Chương 434. Chu Dương vô cùng kinh ngạc, cảm xúc trong lòng cũng rất phức tạp. Nhưng cuối cùng cũng vì luyến tiếc đãi ngộ của Hoàng Trang cho nên, gã tiếp nhận nhiệm vụ này, hơn nữa còn làm rất tốt. Sau đó, vườn trái cây của Dư Tiểu Thảo trải rộng toàn bộ ngọn núi, trái cây bán đi khắp Nam Bắc Đại Minh, danh tiếng vang dội. Chu Dương cũng từ kẻ tiểu tốt của Hoàng Trang trở thành đại quản sự của vườn trái cây, đãi ngộ không chỉ cao gấp đôi Hoàng Trang mà chủ tử còn chia gã nửa phần lợi nhuận. Đừng xem thường nửa phần lợi nhuận này, rất nhiều người cả đời này cũng khó có thể kiếm được hoa hồng một năm gã được chia. Điều này khiến cho những đồng nghiệp vốn làm ở Hoàng Trang rất hâm mộ. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này. Ở Hoàng Trang, các quản sự cũng trở nên thành thật, ai làm việc của người ấy, cây ăn quả cũng có người đặc biệt chăm sóc, Dư Tiểu Thảo cũng chuyên tâm chăm sóc dưa hấu ở thôn trang bên cạnh của Dương Quận Vương, bởi vì ươm giống muộn một chút cho nên nàng để Tiểu Bổ Thiên Thạch rút ngắn kỳ ươm xuống 1/3. Dù sao ở ngoại ô kinh thành, người trồng dưa hấu vốn không nhiều, gieo trồng bằng phương pháp ghép như nàng lại càng không có lấy một người. Lúc ghép cây, nàng để Dương Quận Vương chọn lựa người đáng tin cậy tay cầm tay dạy bọn họ phương pháp ghép cây. Những người này không phải tá điền được thôn trang thuê mà là người hầu trong phủ Tĩnh Vương, khác không nói, lòng trung thành vẫn có thể bảo đảm. Những cây bầu hồ lô ghép cành dưa hấu được đưa đến ruộng dưa, nước tưới đều từ giếng nước có linh lực cho nên tất nhiên phát triển rất tốt. Những người nói xấu sau lưng Dư Tiểu Thảo không hiểu vụ mùa, làm loạn một hơi, đã sớm không còn tâm tình coi khinh. Nhìn xem người ta phá vỡ thời gian vụ mùa, mà vẫn có thể trồng ra cây ăn quả và dưa hấu phát triển tốt, không thể không nói rất có tay nghề gieo trồng. Hoàng thượng phong cho nàng chức nông quan quả nhiên là quyết định anh minh. Kinh thành có không biết bao nhiêu người đang theo dõi toàn bộ Hoàng Trang này. Hơn 2 tháng sau đó, nhóm tá điền Hoàng Trang dưới sự dẫn dắt của quản sự, hừng hực khí thế thu hoạch ngô. Có thể ở lại trong Hoàng Trang, còn không phải những người có kinh nghiệm nhiều năm trồng hoa màu. Nhóm tá điền bẻ ngô, trên mặt tràn đầy vui sướng vì được mùa, sôi nổi nghị luận về mùa màng năm nay. Sáng sớm Lưu Thượng Thư đã mang theo người đến Hoàng Trang, thấy những bắp ngô thu hoạch được. Ông ta cười đến mức khuôn mặt già nua lộ rõ tất cả những nếp nhăn. Bắp ngô lớn hơn năm trước không ít, không nói đến hạt ngô đầy đặn căng mẩy, so với thu hoạch của năm trước quả thực vốn không cùng một cấp bậc. Thu hoạch một mẫu ruộng ngô thí nghiệm trước, Lưu Thượng Thư tự mình dẫn người dễ lấy hạt ngô, sau đó lại gấp không chờ nổi cân luôn trên tại chỗ. Ấy, một mẫu đất vậy mà sản xuất được 1.000 cân lương thực. Vốn tưởng rằng sản lượng hơn 500 cân của năm trước đã là cao sản rồi. Nhưng so với năm nay, ngược lại năm trước chỉ là mảnh vụn. Quả nhiên, để Dư cô nương đảm nhiệm chức nông quan quản lý Hoàng Trang là quyết sách anh minh. Những quan viên quan sát Hoàng Trang chờ xem náo nhiệt giờ đều ngậm miệng hết. Đại đa số quan viên trên triều đình đều giữ thái độ phản đối, với việc bổ nhiệm một tiểu nha đầu làm quan viên bộ hộ. Nhưng vì Hoàng thượng tỏ thái độ kiên quyết lại có thượng thư bộ hộ, và Dương Quận Vương thêm dầu vào lửa cho nên bọn họ cũng không kiên quyết phản đối, đều yên lặng đợi trò hay. Nếu sản lượng của Hoàng Trang năm nay tương tự năm trước hoặc thậm chí không bằng năm trước, bọn họ sẽ có chuyện để nói. Dẫu sao mỗi năm mùa màng khác nhau, khí hậu khác biệt cho nên mới có câu dân chúng dựa trời ăn cơm. Năm nay mùa màng không tốt lắm, sau khi vào hạ trời rất ít mưa, ngay cả giếng nước sâu nhất Hoàng Trang cũng bị cạn đến mực nước thấp nhất. Sau khi vào thu lại chút xuống mấy trận mưa to, khẳng định có ảnh hưởng nhất định đến sự sinh trưởng của cây nông nghiệp. Sản lượng lương thực của dân chúng vùng ngoại ô kinh thành cũng bị giảm mất 3 phần, thậm chí nhiều hơn, vốn tưởng rằng tiểu nha đầu kia khẳng định sẽ gặp khó khăn. Không nghĩ tới Hoàng Trang lại không bị ảnh hưởng bởi khí hậu, sản lượng còn cao hơn năm trước rất nhiều. Khi quan viên do bộ hộ phái xuống trở về báo số liệu, cũng khiến cho bọn họ chấn động. Những nông hộ mua hạt giống ngô về trồng, sản lượng vậy mà cũng đạt tới 500 cân trở lên. Bởi vậy, chỉ một khoảng thời gian ngắn, cây ngô cao sản đã được phổ biến rộng rãi ở các vùng phía Bắc. Sang năm, đến lúc xếp hàng mua hạt giống, chỉ sợ sẽ chen vỡ cửa hàng lương ở kinh thành mất. Đường cổ bên kia cũng đưa số liệu tới. Gần 1.000 mẫu của Dư gia, 800 mẫu đất Dương Quận Vương đưa cho Dư Tiểu Thảo, tất nhiên cũng thuộc về thôn trang của Dư gia, thu hoạch hơn 90 vạn cân lương thực. Nói cách khác, sản lượng một mẫu cũng gần 1.000. Nghe nói đường cổ và thôn trang xung quanh còn phái người đại diện đến giao thiệp với Dư Hải, tỏ ý muốn mua hạt giống ngô với giá cao. Nếu Dư gia đáp ứng, cây ngô cao sản sẽ phổ biến đầu tiên ở đường cổ. Đường cổ là đất phong của Dương Quận Vương, nhưng công lao phổ biến cây trồng cao sản không thể để Dương Quận Vương một mình giữ hết. Kết quả là mấy ngày nay trên triều đình trở nên vô cùng náo nhiệt, mọi người đều thảo luận về công việc phổ biến trồng cây ngô cao sản, ở ngoại ô kinh thành và những phủ huyện xung quanh. Trên triều đình sôi nổi hỗn loạn thật sự không liên quan lắm, đến một viên quan lục phẩm nhỏ bé như Dư Tiểu Thảo. Bây giờ nàng còn đang bận bịu phát tài nữa. Lúc mùa hè, Dư Tiểu Thảo đã trồng thí nghiệm 100 mẫu dưa hấu ở thôn trang bên cạnh, bây giờ đã đưa ra thị trường. Nàng tính toán sơ lược một chút, sản lượng mỗi mẫu dưa hấu đã vượt 4.000 cân. Cây dưa hấu sau khi được ghép với bầu có khả năng kháng sâu bệnh cao hơn nữa đất còn thấm linh lực giúp người chuyên chăm sóc, dưa hấu cũng bớt lo hơn. Lúc loạt dưa hấu đầu tiên chín, dưa hấu đã sớm ngừng cung ứng trên thị trường. Sau khi dưa hấu vừa to vừa ngọt được đưa vào thị trường, chỉ thoáng chốc đã bị giành mua không còn một quả. Ở dưới cái nắng gắt cuối thu, được ăn một miếng dưa hấu ngọt lành ướp lạnh là loại cảm giác sung sướng không gì có thể sánh kịp. Hơn nữa, dưa hấu trên thôn trang của Dương Quận Vương chẳng những lớn hơn dưa hấu bình thường, phần ruột đỏ bên trong cũng không có những ruột màu xanh màu trắng ngăn cách, cho nên ăn càng thêm ngon miệng. Nếu vào mùa hè, loại dưa hấu này được đưa ra thị trường, những loại dưa hấu bình thường khác chắc chắn sẽ bị cướp thị trường không còn, dù chỉ chút ít. Có dưa hấu vừa ngọt hơn vừa nhiều nước hơn, ai còn muốn ăn loại dưa bao tử vừa nhỏ vừa không đã nghiền đó nữa. 100 mẫu dưa hấu vẫn còn thiếu, nguyên cung ứng cho nhóm đại quan quý nhân trong kinh thành cũng không đủ. Cho dù là văn nhân tụ họp, bạn bè chè chén, hội khuê tú ngắm hoa, hay các quý phụ mở tiệc chiêu đãi, nếu trên bàn thiếu một đĩa dưa hấu, người khác đều sẽ âm thầm oán trách chủ nhân không coi trọng bọn họ ở trong lòng. Dần dần, chủ nhân nhà này sẽ phát hiện, lần sau mở tiệc chiêu đãi, đối tượng sẽ ra sức khước từ, tìm các loại cớ thoái thác. Bằng hữu bên cạnh hắn, cũng không còn thân thiết như ngày xưa nữa. Dưa hấu được tiêu thụ nhanh chóng nhưng dưa tiểu thảo, còn chưa cao hứng được mấy ngày lại bắt đầu công việc lu bù. Màng ni lông mỏng của bộ công cuối cùng cũng đạt tới yêu cầu của nàng, chẳng những đủ độ bền, hơn nữa độ trong suốt cũng tốt. Lều lớn trồng rau dưa hừng hực khí thế xây dựng. Khắp nơi trên hoàng trang đều là những bóng dáng bận rộn. Trong ruộng thí nghiệm, thân cây ngô đã bị chặt xuống, rễ ngô cũng được nhặt ra từng cái, đất cũng phải được cày sâu. Dư Tiểu Thảo vừa chỉ huy xây dựng lều lớn trồng rau dưa, vừa vội vàng gây giống lúa mì vụ đông. Nói là gây giống nhưng cũng chỉ là để tiểu bổ thiên thạch biến thành mèo con, chạy qua chạy lại ở trong kho hàng mấy lần, nhuộm linh khí hết chỗ hạt giống mà thôi. Lều lớn trồng rau dưa cũng nhờ một số người bộ công đến phối hợp dựng nóc khiến, cho quan viên bộ công phải bận bịu một chút thời gian. Đối với lều lớn trồng rau củ, Dư Tiểu Thảo cũng chỉ cái biết cái không. Dựa vào kinh nghiệm nửa năm làm công trong lều lớn trồng rau xanh ở kiếp trước, nàng vừa suy nghĩ vừa xây dựng cho nên tiến độ rất chậm. Dưới kỹ thuật luyện sắt ở thời đại này, sản lượng vật liệu thép càng thấp hơn. Cho nên vốn đừng nghĩ đến kết cấu khung xương bằng thép, chỉ có thể lựa chọn cây tre làm khung xương. Lấy cây tre và gỗ làm vòm. Sau khi dựng khung xương chống đỡ xong mới phủ màng ni lông mỏng lên trên. Đến mùa đông phủ lên nhiều lớp, hiệu quả giữ ấm rất tốt. Chờ đến khi lúa mì vụ đông đã gieo giống xong, lều lớn trồng rau củ cũng hoàn thành. Năm thứ nhất kinh nghiệm không đủ, chỉ 100 mẫu lều lớn được trồng. Trên thôn trang bên cạnh, từng hàng lều lớn cũng đã được xây dựng xong, chỉ là người ta không phải dùng để trồng rau củ, mà để trồng dưa hấu và dưa bở trái mùa. Mùa đông thiếu cái gì nhất? Đương nhiên là rau củ và trái cây. Rau xanh ngoại trừ củ cải thì là cải trắng, ngoại trừ cải trắng cũng chỉ còn củ cải. Còn trái cây thì là quả táo, quả lê khô được cất trữ từ mùa thu. Trước đây, cho dù ngươi có tiền cũng không thể tìm được trái cây tươi mà ăn. Mùa đông năm nay đã có thể không còn như vậy nữa rồi. Sau khi dựng lều lớn xong, Dư Tiểu Thảo tự mình móc tiền túi mời những người dân có kinh nghiệm trồng rau ở lân cận, đến chăm sóc rau dưa trong lều lớn. Rau xanh có thời kỳ sinh trưởng ngắn, hạt giống sau khi gieo, đặc biệt là hạt giống chứa linh lực. Nếu phát triển tốt chỉ cần một tháng đã có thể thu hoạch một loạt. Đến cả dưa chuột, cà tím, đậu đũa, cà chua và các loại rau dưa, nếu đặc biệt gieo trồng trong lều lớn, phát triển còn tốt hơn cả trồng vào mùa xuân. Những người dân được mời tới trồng rau đều sôi nổi lấy làm kỳ lạ. Nhưng bọn họ đều cho rằng đây là hiệu quả của lều lớn, trong lòng vừa kinh ngạc hâm mộ đồng thời, cũng bức thiết hy vọng triều đình có thể mở bán màng ni lông mỏng, tương lai có phải bọn họ cũng có thể trồng được rau xanh như vậy hay không? Hàng năm vào đợt sương giá cuối thu là lúc mọi người cất giữ đồ ăn mùa thu. Cải trắng và củ cải chất đầy trong hầm đất, có thể ăn suốt một mùa đông. Đại quan quý nhân trong kinh vừa đến thời tiết này, thì lập tức tận lực giảm bớt mở tiệc chiêu đãi, bởi vì thức ăn quá mức đơn điệu, ăn đều không ngon miệng lắm. Nhưng năm nay lại không giống như vậy nữa. Kinh thành theo mô hình, đông quý tây phú bắc bần nam tiện. Phủ Tĩnh Vương chia ra trang bị thêm 5 cửa hàng rau xanh trái cây, ở thành đông thành tây. Vốn cuối thu bắt đầu vào mùa đông. Các cửa hàng như vậy hoặc phải đổi nghề làm hàng khô mất hoặc phải đóng cửa. Bởi vì thật sự không có rau quả gì để bán. Nhưng Phủ Tĩnh Vương lại cố tình mở thêm không ít cửa hàng rau quả. Liên tưởng đến, lều lớn trồng rau dưa và lều lớn trồng dưa hấu ở Hoàng Trang ngoại ô kinh thành, ánh mắt của quan lại quý nhân và phú thương nhà giàu, trong kinh lại càng sôi nổi theo dõi những cửa hàng này. Bởi vì mọi người đều biết, năm nay không nhiều lều lớn trồng rau dưa lắm, không biết có thể cung ứng đủ toàn bộ lượng rau dưa tiêu thụ trong kinh thành hay không. Trong sự trông đợi của mọi người, cửa hàng rau dưa cuối cùng cũng khai trương. Loạt đầu tiên ra mắt chính là rau xanh. Rau cải bó xôi mơn mởn, rau diếp tươi ngon, cần tây tươi giòn, rau xà lách xanh mượt, còn có cây tề thái, rau dền đỏ, mộc nhĩ, Đậu Hà Lan và vân vân tất cả đều tươi mới mơn mởn chất đầy kệ để hàng, màu xanh biếc kia khiến cho lòng người sinh yêu thích, hận không thể mua toàn bộ những thứ này về. Ngày đầu tiên khai trương, việc buôn bán của những cửa hàng rau quả rất tốt. Bởi vì là lượng tiêu thụ có hạn cho nên những đại quan quý nhân giành nhau mua, thiếu chút nữa thì đánh nhau. May mắn Dương Quận Vương đã từng gặp qua tình huống rầm rộ của cửa hàng đồ kho, cho nên đã có dự tính trước, phái thị vệ đến đây duy trì trật tự, mới không tạo thành xung đột kịch liệt. Chương 435. Tiểu thư đã về rồi. Tiểu thư đã về rồi. Ninh Xuân nhận được tin tức, vui sướng như chim sơn ca, một đường chạy vào sân từ cửa thủy hoa, trên mặt tràn đầy hưng phấn tươi cười. Ngô Đồng đi ra từ phòng trong, khuôn mặt nhăn nhó, hô một tiếng về phía Ninh Xuân. Gào cái gì? Không có quy củ. Tiểu thư mới đi được mấy ngày, một đám đều vô pháp vô thiên. Làm nô tỳ phải có quy củ, chính là thể diện của tiểu thư. Ngươi cứ thô lỗ như vậy, khó trách cô nương ra cửa không thích mang theo ngươi. Niềm vui sướng của Ninh Xuân bị dội một chậu nước lạnh, bước chân vui sướng ngừng lại, nụ cười trên mặt cũng dần dần rút đi. Ngô Đồng là đại nha hoàn bên cạnh Hoàn tiểu thư, cũng là người đi theo tiểu thư sớm nhất trong phủ, không biết từ khi nào hình thành hình thái nha đầu mama trong viện đều do nàng ta quản. Ngay từ đầu, Ngô Đồng đối đãi khá ôn hòa với những nha đầu khác, nhưng đến khi tiểu thư để bạt Tích Xuân cùng Hạ Xuân bổ sung vào chỗ thiếu trong nhóm đại nha hoàn, thì nàng ta lại thay đổi, trở nên hỉ nộ vô thường, có đôi khi ánh mắt nhìn người khác giống như dao nhỏ, khiến người đó mơ hồ cảm thấy có chút sợ hãi. Nha đầu mama trong viện đều biết, quy củ của tiểu thư không lớn, chỉ cần làm tốt bổn phận của chính mình là được. Phía dưới bọn nha đầu đều ngầm nói, ở trước mặt tiểu thư ngược lại còn thấy thoải mái chút, không cần chú ý nhiều như vậy, cho dù có chút sai lầm, tiểu thư cũng cười cho qua chuyện. Nhưng nếu vào tay Ngô Đồng, mà lại vừa lúc tâm tình nàng ta không tốt, nhẹ thì bị phạt tiền tiêu hàng tháng, nặng thì đánh trợn. Từ khi tiểu thư trở về đường cổ, giao liều lớn trồng rau dưa ở Hoàng Trang cho Tích Xuân xử lý, chỉ mang Hạ Xuân đi theo, lại lần nữa để Ngô Đồng và Sơn Trà ở lại quản lý viện, tâm tình Ngô Đồng lại càng không tốt. Cả ngày gõ gõ đánh đánh, lúc không hài lòng thì giáo huấn ngươi một trận, từng chút sai lầm đều lấy ra giày vò châm chọc rất nhiều lần. Tiểu nha đầu trong viện tuy bên ngoài không dám nói gì, nhưng sau lưng đã sớm tiếng oán than dậy đất, chỉ chờ mong tiểu thư trở về từ đường cổ sớm một chút. Bởi vì, ở trước mặt tiểu thư, Ngô Đồng sẽ thu liễm rất nhiều. Ninh Xuân không có vận khí tốt như Tích Xuân, và Hạ Xuân được chủ tử nhìn chúng để bạt thành nha đầu nhất đẳng, tự nhiên cũng không dám xung đột chính diện, chỉ có thể cố nén không vui vào trong lòng, làm mặt quỷ với bóng lưng Ngô Đồng, trong lòng hung hăng nói. Ngươi cứ trước một bộ mặt sau lưng một bộ mặt như vậy, chủ tử trọng dụng ngươi mới là lạ. Đáng đời ngươi vĩnh viễn chỉ có thể ở mảnh viện. Dư Tiểu Thảo mới vừa vào nội viện đã bị một đám nha đầu vây quanh, cùng đi tới viện của nàng. Vừa đi nàng vừa dò hỏi gần đây có chuyện gì quan trọng hay không. Trên mặt Ngô Đồng chứa đầy ý cười, cướp lời trước mặt Sơn Trà, khẽ cười nói. Từ sau khi thu hoạch vụ thu, tiểu thư có thể nói là thanh danh vang dội, đặc biệt là khi rau xanh trồng trong liều lớn được đưa ra thị trường. Trong kinh ai không biết tiểu thư ngài có thể phá vỡ hạn chế mùa vụ, muốn rau củ trái cây trưởng thành lúc nào thì trưởng thành lúc ấy. Những ngày tiểu thư không ở đây, rất nhiều khuê tú trong kinh đều gửi thiệp mời tiểu thư tham gia các loại tụ họp nữa. Nếu không phải tiểu thư vừa lúc trở về đường cổ, đoán chắc còn phải bận rộn không vừa đâu. Ninh Xuân âm thầm bĩu môi, đúng là kẻ hai mặt. Lúc vừa rồi nói với nàng ta thì hung dữ giống hệt như con sói cái. Bây giờ thì sao, lại làm bộ thiện lương tiểu bạch thỏ, cười nịnh nọt như vậy. Chọn điều quan trọng nói. Chuyện xã giao với những khuê tú trong kinh, Dư Tiểu Thảo không có hứng thú một chút nào. Người thì không bệnh cũng u buồn đọc chút thơ sầu bi, người thì thể hiện tài nghệ của mình. Những thứ này vốn không phải sở trường của nàng được không? Những hội thơ này, tụ họp kia mời nàng tham, ra chắc chắn còn không phải muốn nhìn nàng xấu mặt và thêm một ít trò cười sao? Cho nên, dù nàng có ở kinh thành, nàng cũng sẽ không đi tới những hội họp nhàm chán đó. Ngô Đồng xoay chuyển trong mắt, cười nói. Chuyên gia thêu thùa trong kinh, Khương Tứ Nương đại đương gia của phường thêu linh lung cũng gửi thiệp muốn tới thăm, không biết tiểu thư ngài có cảm thấy hứng thú hay không? Thời trẻ Khương Tứ Nương ở kinh thành, cũng giống như tiểu thư phải chịu rất nhiều lời phê bình. Nhưng người ta dùng thực lực của chính mình phá vỡ sự vọng nghị của mọi người. Phường thêu linh lung dưới sự quản lý của nàng ta, chẳng những vang danh một thời ở kinh thành, hơn nữa đều còn mở chi nhánh ở rất nhiều châu phủ lân cận, công việc làm ăn một chút cũng không hề thua kém chân tu lâu, tiệm đồ kho hay cửa hàng rau quả. Những bộ quần áo do Khương Tứ Nương thiết kế chẳng những màu sắc táo bạo, mà còn phối hợp rất thích hợp. Cho dù là màu sắc xanh đỏ loè loẹt vào tay nàng ta, cũng có thể trở thành một bộ váy áo ung dung hoa quý, lại không mất đi vẻ đẹp vốn có. Chuyện bỏ ra một số tiền lớn để mua một bộ đồ, cũng nhiều lần xảy ra ở phường thêu linh lung. Phu nhân khuê tú trong kinh đều lấy việc thể có được một bộ váy áo Khương Tứ Nương, tự tay thiết kế thêu chế làm vinh hạnh để kiêu ngạo. Đáng tiếc những năm gần đây, mỗi quý, Khương Tứ Nương chỉ nhận định chế 5 bộ quần áo, hơn nữa không phải người nào đặt may nàng ta cũng nhận. Theo như lời nàng ta nói đó chính là xem duyên phận. Người được nàng ta coi là duyên, cho dù không nhận được xu nào, nàng ta cũng vui vẻ thiết kế thêu chế. Người không được coi là có duyên, cho dù ngàn vàng mua một bộ đồ, nàng ta cũng sẽ không làm. Cho dù là phi tần trong cung cũng phải tuân thủ theo quy tắc của nàng ta, ai bảo trong tay nàng ta có cuốn sách nữ nhân gương mẫu do hoàng thượng tự tay viết. Theo quan điểm của Ngô Đồng, nữ tử thêu thủ chế y truyền kỳ giống như vậy mà tới nhà hỏi thăm tiểu thư mình, đây là vinh quang nhường nào chứ? Nếu để những khuê tú dụng tâm kín đáo kia biết, còn không ghen tị muốn chết. Phải biết rằng, đến phu nhân nhà mình còn không thể có được một bộ quần áo, do chuyên gia Khương tự khâu vá nữa. Khương Tứ Nương, cánh tay đang cởi áo choàng của Dư Tiểu Thảo dừng một chút. Chính là chuyên gia Khương, bởi vì sự nghiệp mà ngay cả công tử nhà tể tướng cầu hôn cũng từ chối ư. Ngày thường hai người cũng không qua lại, sao nàng ta lại muốn tới thăm mình. Còn có, quận chúa Minh Lan giữa tháng này sẽ tổ chức hội đấu hoa, cũng đưa thiệp mời tới cho tiểu thư ngài. Người có muốn hay không khuê tú khác thì thôi, nhưng quận chúa Minh Lan lại là hòn ngọc quý trên tay đại tông chính gia, cũng coi như là đường huynh muội với Dương quận vương. Hội đấu hoa, cách đấu hoa như thế nào? Danh tiếng của quận chúa Minh Lan, Dư Tiểu Thảo cũng đã nghe qua, nghe nói từ nhỏ đã cùng các ca ca học công phu cưỡi ngựa bắn cung, người bình thường đều không phải đối thủ của nàng ta. Tính tình hơi có chút kiêu căng tùy hứng, nhưng cũng không phải loại khuê tú mi cao mắt thấp, trở chê cười người khác có thể so sánh. Ngô Đồng nhận lấy áo choàng của tiểu thư, thuận tay đưa cho Nghênh Xuân, vội giải thích nói. Kỳ thật rất đơn giản, chính là mỗi khuê tú được mời đều phải mang một chậu hoa. Ai mang hoa quý nhất đến thì chính là người thắng. Hả? Vậy người thắng có phần thưởng không? Dư Tiểu Thảo tương đối quan tâm đến cái này. Nói đến hoa cỏ quý giá, ở chỗ mẹ nuôi và trong tay Vương Phi Nương Nương, cũng có không ít chủng loại quý hiếm được nàng mang ra từ trong sơn cốc. Lần trước lánh nạn ở sơn cốc, Tĩnh Vương Phi còn tự mình mang theo nha đầu bên người di dạo trong sơn cốc một vòng. Lúc rời đi, thu hoạch được không ít hoa cỏ yêu thích. Ngô Đồng cong môi cười, nói. Mỗi người tham gia, không chỉ phải mang theo một chậu hoa cỏ, còn phải đặt cược một số tiền. Người xuất sắc nhất có thể thắng được tất cả số tiền của những người dự thi. Tất cả tiền đặt cược của mọi người. Dư Tiểu Thảo sờ sờ cằm, mắt to cười cong cong giống hệt như con hồ ly nhỏ trong đầu đầy những ý tưởng ma quái. Những khuê tú trong kinh đều là người sĩ diện, số tiền đặt cược khẳng định không thấp. Vậy, điều đó có nghĩa bản thân có thể kiếm được một khoản hay không? Thay một bộ quần áo ở nhà, Dư Tiểu Thảo đi ra ngoại viện. Đi, đi thỉnh an mẹ nuôi trước đã. Đã ít ngày không gặp Tiểu Lân Lân, nhớ đến chết mất. Ngô Đồng góp vui nói. Tiểu thư và tiểu công tử quả nhiên là tỷ đệ. Tiểu công tử đã nhiều ngày nhắc mãi tỷ tỷ đi đâu vậy, khi nào tỷ tỷ trở về, ngay cả món bánh tát trứng yêu thích nhất cũng không ăn. Viện của Tiểu Thảo rất gần chính viện, trong lúc nói chuyện đã đi tới trước cửa chính phòng. Linh Lung cười tiến lên tiếp đón, nói. Tiểu thư, phu nhân và tiểu công tử đang nhắc mãi ngài đó. Đặc biệt là tiểu công tử, nghe được tin tức ngài trở về thì lập tức đòi đến tiểu viện của ngài tìm ngài, đang được phu nhân dỗ dành. Tỷ tỷ, rèm cửa mới vừa vén lên, một quả cầu thịt nhỏ đã lăn ra đây từ bên trong, ôm lấy chân Dư Tiểu Thảo, ngước khuôn mặt nhỏ tròn vo, dở miệng nhỏ, không vui nói, tỷ tỷ, không mang theo Lân Lân ra ngoài chơi, xấu xa. Dư Tiểu Thảo khom lưng bế viên thịt nhỏ lên, thiếu chút nữa không đứng vững. Bạn nhỏ phòng Hạo Lân lại mập hơn rồi, khiến nàng phải đứng im để ôm. Ngô Đồng thấy thế, phải nhận lấy tiểu công tử. Nhóc mập người ta lại căn bản không cần nàng ta, tay nhỏ phẩy phẩy, miệng nói. Không cần ngươi, muốn tỷ tỷ. Tiểu Thảo ôm Tiểu Lân bụ bẫm vào trong phòng, Linh Lung và Ngô Đồng bên cạnh đều gắt gao mà che chở, chỉ sợ hai vị tiểu chủ tử bị té ngã. Phòng phu nhân vừa thấy trận thế này, lập tức bật cười, nói. Nhìn hai tỷ đệ các con, một đứa càng ngày càng gầy, một đứa càng ngày càng mập. Nhìn như là khỉ ôm heo con mập ấy. Lân Lân không phải heo nhỏ mập, Lân Lân là Tôn Ngộ Không, con có kim cô bổng đánh yêu quái. Lúc Tiểu Thảo ở nhà hay kể câu chuyện Tây Du Ký, cho bạn nhỏ phòng Hạo Lân nghe trước khi ngủ. Đừng thấy tiểu gia hỏa tuổi còn nhỏ, cậu nhóc rất sùng bái anh hùng, đối với tôn hầu tử trong chuyện xưa quả thực coi như thần tượng. Còn đặc biệt để cha mình làm cho một cái côn, nói là kim cô bổng, sau đó mua đến mạnh mẽ uy vũ trong hoa viên trước hoa cỏ gọi là, chảm yêu trừ ma. Làm hại những hoa cỏ chân quý của phòng phu nhân căn bản không dám dọn ra ngoài, sợ bị tiểu ma tinh này coi như yêu ma mà trừ bỏ. Phòng phu nhân bế tiểu gia hỏa lên nhuyễn tháp quý phi, vỗ vỗ mông nhỏ của cậu bé. Nếu cứ để mặc cậu bé nghịch ngợm, những đồ đạc trong phòng này coi như sẽ gặp tai ương. Nàng ấy vỗ vỗ tháp bên cạnh bảo con gái ngồi xuống, hỏi. Lần này thuận lợi không? Đường cổ bên kia đều tốt chứ? Cả quãng đường có thị vệ của Dương quận vương hộ tống, muốn không thuận lợi cũng khó. Hơn 100 mẫu đất ở thôn trang bên cạnh lại đều bị Dương quận vương mua, đều dựng lều lớn. Cho dù là thợ thủ công dựng lều lớn, hay là người phụ trách gieo trồng rau dưa trong lều lớn đều giao cho những người có kinh nghiệm trong thôn trang ở ngoại ô kinh thành. Nữ nhi thỉnh thoảng đi qua cũng chỉ điểm một hai chỗ, cũng không có bao nhiêu chuyện. Dư Tiểu Thảo lấy một miếng dưa bở trong đĩa đựng trái cây đút, cho Tiểu Lân Lân đang há miệng đợi sẵn, sau đó lại thuận tay cầm một miếng dưa hấu ăn vui vẻ. Mẹ bất công, vì sao tỷ tỷ có thể ăn dưa hấu, Lân Lân không thể. Thời tiết đầu mùa đông đã sớm trở lạnh, dưa hấu lại là tính hàn, cũng chỉ nửa năm gần đây thân thể Tiểu Lân Lân mới dần dần khỏe khoắn, phòng phu nhân không dám cho cậu bé ăn nhiều. Còn không phải sao, còn ý kiến gì nữa chứ? Chương 436. Kỳ trang. Trang phục của người Bát Kỳ trang phục thời Mãn Thanh, Trung Quốc phòng phu nhân hù dọa cậu nhóc. Sức khỏe của tỷ tỷ rất tốt, không bị bệnh. Mùa hè con ăn hơn một miếng đá bào đã bị đau bụng, còn phải uống thuốc đắng mấy hôm, không lẽ con quên rồi? Tiểu Lân Lân vuốt nếp gấp trên tay áo, lộ ra cánh tay trắng mập như củ sen, không phục nói. Sức khỏe của Lân Lân cũng rất tốt. Mẹ nhìn nè, còn nhiều thịt hơn tỷ tỷ nữa. Tỷ tỷ có thể ăn, Lân Lân cũng có thể ăn. Tiểu Thảo bị sự đáng yêu của cậu nhóc chọc phì cười, nàng lấy một miếng dưa hấu nhỏ đưa đến tay cậu nhóc. Ừ, gần đây Tiểu Lân Lân rất ngoan, ăn đủ cơm, mỗi ngày còn kiên trì chạy một vòng quanh vườn hoa nữa. Đây là phần thưởng cho đệ. Mỗi ngày chỉ được ăn một miếng, ăn nhiều sẽ bị ốm đó. Bạn nhỏ phòng Hạo Lân cười híp mắt nhét dưa hấu vào trong miệng, nói. Không sợ, không sợ. Có tỷ tỷ ở đây không phải uống thuốc đắng. Ăn xong miếng dưa hấu, tuy cậu nhóc vẫn rất thèm thuồng hoa quả trong đĩa, nhưng cũng rất nghe lời không đòi hỏi nữa, được bà vú dẫn ra vườn hoa chơi. Phu nhân, tiểu thư, Khương tứ nương của Tú Phường linh lung đến thăm. Lâm Lăng vén rèm cửa lên, đi từ bên ngoài vào, cười tươi như hoa, giọng nói trong trẻo. Trước đó vài ngày, Khương tứ nương Khương chuyên gia có đưa bái thiếp đến, tới thăm tiểu thư nhưng tiểu thư lại không ở trong phủ. Không ngờ rằng trùng hợp tiểu thư vừa trở về thì Khương tứ nương đã đến thăm ngay. Việc này có phải chứng minh tiểu thư nhà mình trong mắt chuyên gia Khương rất đặc biệt không? Phòng phu nhân cũng cảm thấy rất có thể diện, chuyên gia thêu thùa người khác mời, cũng không mời được lại 5 lần 7 lượt đến phủ làm khách, quả đúng là vinh hạnh. Nếu những bạn bè thân thiết của nàng ấy biết được không biết sẽ hâm mộ, đến mức nào đâu. Mau mời. Phòng phu nhân kéo tay con gái, đứng dậy nói. Đi, đến chính phòng nghênh đón vị khách quý này với mẹ. Dư Tiểu Thảo cúi đầu nhìn quần áo mặc ở nhà của mình, mặc vậy ra ngoài tiếp khách có phải không lễ phép không? Nàng ngẩng đầu cười nói. Mẹ, con trở về thay quần áo, sẽ đến ngay thôi. Là mẹ không cân nhắc chu toàn. Phòng phu nhân nhìn quần áo con gái đang mặc, lại cúi đầu nhìn đống quần áo bị mình làm lộn xộn ở trên giường, cười nói. Nhìn ta này, làm mẹ mà còn không bình tĩnh bằng tiểu nha đầu con nữa. Mẹ nuôi, chuyên gia Khương này cùng lắm chỉ là người thạo. Việc thêu thùa thôi, người đường đường là vợ quan tam phẩm. Sao người lại coi trọng nàng ta như vậy? Người khác sùng bái Khương tứ nương, ở trong mắt Tiểu Thảo chẳng qua chỉ là bà chủ của Tú Phường linh lung mà thôi. Những phu nhân, tiểu thư này nhất định là bình thường cuộc sống quá ít thứ để tiêu khiển, nên mới có thể giống như người hâm mộ cùng thần tượng, thần hóa Khương tứ nương như vậy. Phòng phu nhân phì cười nói, nữ tử khắp kinh thành không ai tin tưởng như con ta. Mấy năm này, nhóm phu nhân và tiểu thư khuê tú trong kinh thành đúng là, có chút tôn sùng thái quá chuyên gia Khương. Nhưng mà Khương tứ nương này đúng là có bản lĩnh thật, chim phượng hoàng nàng ta thêu cứ như có thể tung cánh bay cao, hoa cỏ có thể dẫn ong bướm đến. Trang phục nàng ta thiết kế có thể che đi khuyết điểm trên cơ thể, phát huy vẻ đẹp của vóc dáng đến độ cao nhất. Nữ nhân này, già trẻ ai mà không yêu thích chứ? Vì thế nên tay nghề của nàng ta mới được hâm mộ như vậy. Ta với nàng ta chưa qua lại bao giờ, sao nàng ta cứ liên tục tìm đến thế nhỉ? Dư Tiểu Thảo lầm bầm trong miệng. Quần áo và trang sức thực sự không có bao nhiêu sức hấp dẫn với nàng. Nàng cảm thấy quần áo mẹ nuôi chuẩn bị cho đã rất tốt rồi. Tay nghề của nha hoàn ở phòng may vá trong phủ cũng không tệ. Nàng cũng rất hài lòng. Phòng phu nhân thay một bộ quần áo khác, cười nói với con gái đang không hiểu có chuyện gì xảy ra. Đừng lầm bầm nữa, thay quần áo ra gặp khách không phải sẽ rõ ràng sao? Dư Tiểu Thảo quay lại tiểu viện, để Sơn Trà lấy bộ kỳ trang nàng mới tự tay sửa mới lại ra. Bộ quần áo này là nàng đến phòng may vá bảo đám nha hoàn làm giúp, để thuận tiện cho lúc cưỡi ngựa ra ngoài, tâm huyết dâng trào nên nghĩ ra. Áo trên là áo khoác màu tím nhạt, dài vừa đến bắp đùi, phần eo được xẻ hai bên lộ rõ đường cong ở eo. Cổ áo là kiểu ve áo nhỏ xinh, vạt chéo và cổ tay áo xòe theo hình hoa phù dung. Phần váy phía dưới là váy xếp ly dài màu vàng nhạt, trên váy và đường viền đều thêu cùng một loại hoa văn giống nhau. Nàng để Ngô Đồng trải cho mình hai búi tóc đáng yêu, dùng chuỗi chân châu giống như hạt gạo được sâu lại để cố định. Tóc hai bên cổ thì tết thành hai cái đuôi sam nhỏ dài đến ngực, nhìn vừa hoạt bát vừa xinh đẹp. Khi nàng đi đến chính phòng, thì ánh mắt Khương Tứ Nương đang nhu mì nói chuyện với phòng phu nhân lập tức sáng lên. Nói ra thì Khương Tứ Nương đúng là một y sĩ, người cùng quần áo, thật sự rất đam mê thiết kế. Đây cũng là nguyên nhân quần áo nàng ta thiết kế ra luôn rất mốt, cũng là một trong số những nguyên nhân được giới thượng lưu khen ngợi. Bắt đầu từ năm 10 tuổi, Khương Tứ Nương đã bộc lộ thiên phú thiết kế kinh người, nhưng nhiều năm như vậy, linh cảm cũng có lúc cạn kiệt. Nhất là nữ tử trong thời đại này, tuy không giống như tiền triều không được bước ra khỏi cổng, nhưng cơ hội đi xa vẫn rất ít. Những năm gần đây, việc thiết kế quần áo của nàng ta lâm vào tình trạng trì trệ, làm thế nào cũng không thoát khỏi được những ràng buộc trước kia, thiết kế kiểu gì cũng dính đến bóng dáng thời xưa cũ khiến nàng ta rất đau đầu. Hơn một tháng trước, khi nàng ta bước ra khỏi Tú Phường Linh Lung, bởi vì nghĩ đến cách thiết kế vạt áo quá chuyên tâm, mà suýt chút nữa đâm vào người đang cưỡi ngựa đi đường, giật mình trong giây lát, rồi ngẩng đầu lên lại bị quần áo của người trên ngựa hấp dẫn ánh nhìn. Nói thật thì nếu dùng một từ để miêu tả quần áo của tiểu cô nương trên ngựa, thì chính là giản dị. Chất vải lanh bình thường, thợ may cũng không quá xuất sắc, nhưng phong cách thiết kế lại là thứ mà trước nay chưa từng xuất hiện ở Trung Nguyên. Vạt chéo kỳ trang vải lanh màu xanh nhạt, vạt áo thêu chỉ nhiều màu sắc hình bướm lượn và hoa thực dược trên chiếc áo khoác. Ngoài cộc tay màu xanh biển nhạt điểm xuyết từng chùm hoa rực giữ sắc màu, ống tay áo và sườn váy được tô điểm bằng viền hoa trắng nhàn nhạt. Phía dưới là quần váy dài cùng chất liệu, ống quần cũng thêu hoa văn bướm lượn và hoa thực dược. Mặc dù là khố trang nhưng không hề lộ ra vẻ khiếm nhã, ngược lại còn toát vẻ trưởng thành và linh hoạt. Bóng người nhỏ bé kia tuy chỉ thoáng qua trong nháy mắt, nhưng đã khắc sâu trong đầu Khương Tứ Nương. Trong lòng có một giọng nói đang nói cho nàng ta biết. Nữ tử này là điểm mấu chốt để nàng ta đột phá. Là cơ hội để nàng ta phá kén thành bướm. Nhất định phải tìm được nàng. Sau nhiều lần hỏi thăm mới biết được tiểu cô nương chưa bao nhiêu lớn này là nông quan lục phẩm được hoàng thượng ngự phong. Ngày đó, hướng đi của tiểu cô nương chính là ra khỏi thành đến hoàng trang, chắc cách ăn mặc đó để tiện cho việc làm việc ở đồng ruộng nhỉ. Không kiềm chế được tâm trạng hưng phấn, ngày hôm sau nàng ta đã đưa thiệp tới phủ thăm hỏi, là phòng phu nhân tiếp đãi nàng ta. Biết được hai ngày trước tiểu cô nương đã về đường cổ, không biết bao giờ mới quay lại, nói không thất vọng là giả. Nàng ta nói chuyện về đề tài phối hợp quần áo và trang sức với phòng phu nhân một lúc, liền xin phép ra về. Vì thế mà từ đó, nàng ta đành sai người để ý hành tung của vị nữ quan duy nhất triều Đại Minh này. Thật ra thì sau khi lệnh phong quan ban xuống, tiểu cô nương làm quan này là một trong những đề tài mới mẻ, mà người trong kinh thành thảo luận say sưa. Mới đầu có rất nhiều người nói mát, nhưng sau đó tiểu cô nương này đã nhanh chóng dùng hành động thực tế, để bắt tất cả những kẻ phản đối nàng ngậm miệng lại. Gây giống được cây trồng cho sản lượng cao 1.000 cân, trồng được cây ăn quả trái mùa, trồng được dưa hấu. Lại còn trong lúc thời tiết mùa thu đang lạnh dần, cô bé ấy dùng liều lớn trồng được rau củ tươi ngon khiến cho món ăn trên bàn cơm vào thu đông trở nên phong phú hơn. Dù bây giờ thời tiết đã vào đầu đông, nhưng lúc đến nhà quyền quý làm khách, trên bàn đãi khách vẫn luôn có một đĩa trái cây được xếp khéo léo. Trong đĩa có dưa hấu, dưa bở, còn có một loại cà chua nho nhỏ, hình như gọi là cà chua bi, chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon. Mà những phu nhân khuê tú kia thỉnh thoảng cũng sẽ bình phẩm về nàng. Tuy rằng bọn họ không hề đồng ý với việc nữ tử làm quan, nhưng vẫn luôn khen không dứt miệng thành tích của nàng. Hành tung của nàng cũng không khó hỏi thăm. Hôm nay biết được từ chỗ tiểu nhị dưới trướng là dư cô nương đã vào kinh, nàng ta gấp không chờ nổi vội đến thăm. Không nói cái khác, chỉ nói đến quần áo và trang sức của thiếu nữ xinh đẹp trước mắt đã khiến nàng ta cảm thấy lần này không đến phí công. Ở trong mắt nàng ta, hình như có một cánh cửa về thiết kế mới đang lặng lẽ mở ra. Dư Tiểu Thảo sợ hết hồn trước ánh mắt nóng bỏng như muốn nuốt sống nàng của Khương Tứ Nương. Nàng cười gượng gạo, khách khí ăn chút hoa quả và điểm tâm, nhưng đối phương vẫn luôn dán mắt nhìn chằm chằm quần áo trên người nàng, giống như hận không thể lột sạch nàng ra vậy. Người này không phải có tật xấu ấy đó chứ? Nha hoàn thiếp thân của Khương Tứ Nương thấy tính si mê của tiểu thư nhà mình lại nổi lên, thì vội vàng cười đầy áy náy với mẹ con phòng phu nhân và dư cô nương. Nàng ta nhẹ nhàng kéo ống tay áo tiểu thư nhà mình, nhỏ giọng gọi, thực ra là đang nhắc nhở tiểu thư nhà mình dè dặt một chút. Khương Tứ Nương thì lại như không nghe tiếng, ngược lại còn đứng lên đi về phía Tiểu Thảo. Bàn tay thon dài trắng như tuyết của nàng ta chậm rãi chạm vào cổ áo của Tiểu Thảo, nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn ở phía trên, miệng lầm bầm. Thiết kế của cổ áo này đúng là sáng tạo thật, nút bọc này tuy có chút thô nhưng cũng rất độc đáo. Thiết kế xẻ eo này khiến độ cong của eo càng lộ rõ hơn. Váy xếp nhiều nếp gấp khiến cho làn váy càng trở nên gợi cảm hơn, thứ duy nhất thất bại chính là tay nghề. Nếu để ta làm thì bộ quần áo này nhất định có thể nâng lên một tầm cao mới, sẽ đạt đến đỉnh cao của sự hoàn hảo, Cho dù là ai gặp phải một đôi tay sờ tới sờ lui ở trên người mình, nói đúng ra, là trên quần áo mình, biểu cảm trên mặt cũng không thể không thay đổi được. Trán Tiểu Thảo đầy vạch đen, trong lòng trợn trắng mắt chừng nàng ta. Chuyên gia Khương Tứ Nương à, ngươi cư xử không chút thận trọng nào như vậy cũng coi được hả? Nha hoàn của Khương Tứ Nương thì lúng túng muốn chết. Đam mê của tiểu thư mà nổi lên thì đúng là thể diện cũng không cần. Nàng ta cũng sắp khóc đến nơi, luôn miệng xin lỗi thay chủ nhân nhà mình. Phòng phu nhân, dư cô nương, thật xin lỗi. Tiểu thư nhà ta gặp được hoa văn mới lạ hoặc quần áo có thiết kế độc đáo, thì sẽ trở nên không quá bình thường. Bình thường tiểu thư không thất lễ như vậy đâu. Vẻ kinh ngạc trên mặt phòng phu nhân chậm rãi lui đi, nàng ấy gật đầu nói. Chỉ có đạt đến cảnh giới si mê thứ gì đó mới có thể trở thành người có tài năng xuất chúng, mới có thể được gọi bằng hai từ chuyên gia. Chuyên gia Khương tận tâm tận lực, có gì thất lễ chứ? Chương 437. Qua một lúc lâu, Dư Tiểu Thảo cảm giác cả người sắp cứng đơ thì Khương Tứ Nương cũng nghiên cứu xong quần áo của nàng. Khương Tứ Nương chậm rãi thở ra một hơi, trở về vị trí dành cho khách, cầm ly trà lên uống một ngụm nói. Dư đại nhân, không biết ngươi có tiện nói cho ta biết quần áo của ngươi là do ai thiết kế không? Dư Tiểu Thảo cũng thở một hơi dài, nụ cười trên mặt vẫn khá gượng gạo, nói. Chuyên gia Khương khách khí rồi, ngài gọi ta ba chữ Dư đại nhân cứ cảm giác như người khác đang gọi cha ta vậy. Khương Tứ Nương khẽ cười nói. Dư cô nương đã nói vậy thì ta cũng không khách sáo nữa. Ta lớn hơn vài tuổi, nếu như dư cô nương không ngại thì gọi ta là Khương tỷ tỷ đi. Khương tỷ tỷ, tỷ cũng đừng dư cô nương này dư cô nương nọ nữa, chúng ta gọi nhau như tỷ muội, tỷ cứ gọi ta Tiểu Thảo muội muội đi. Dư Tiểu Thảo cười vui vẻ, biểu cảm hưng phấn. Nàng không vì mình là quan, đối phương là thương nhân mà khinh thường. Trong lòng Khương Tứ Nương hoàn toàn bình tĩnh lại. Người ta đều nói dư gia dựng nghiệp từ buôn bán, đúng là không giống tiểu như phu nhân nhà quan. Muốn lấy được lợi ích trên người nàng ta nhưng trong nội tâm lại rất khinh thường. Bọn họ cũng không nghĩ xem, nếu như trong kinh thành không có thương nhân, những quan lại quý nhân như bọn họ cũng khó khăn tứ bề. Khương tỷ tỷ, không biết tỷ đến tìm ta hai lần là có việc gì? Trong lòng Tiểu Thảo đã đoán được mấy phần nhưng vẫn hỏi một câu. Khương Tứ Nương có vẻ ngượng ngùng cười cười, nói: "Tiểu Thảo muội muội, không muốn gạt muội, lần này ta đến là vì thiết kế quần áo muội mặc. Quần áo trên người muội cho đến bây giờ gần như chưa từng xuất hiện trong kinh thành." Không biết muội mua ở đâu. Dư Tiểu Thảo bật cười, nói. Quần áo của ta vốn là áo cánh phối với quần, thuận lợi đi giữa đồng ruộng. Tỷ nhìn ống tay áo hẹp ngắn này, dễ dàng làm lụng trên ruộng đồng hơn phải không? Nhưng mà mặc khố trang ra tiếp khách đúng là có chút thất lễ, nên để người làm thành váy xếp nếp. Trên hẹp dưới rộng khẽ khiến người nhìn càng yểu điệu, không phải sao? Phòng phu nhân ở bên cạnh nghe vậy cười nói. Con đó, đúng là không biết ngại gì cả. Về mặt thiết kế trang phục mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Quần áo kiểu chắp vá này của con sao có thể mặc ra ngoài gặp người khác? Khương Tứ Nương vội nói. Phòng phu nhân quá khiêm tốn rồi. Quần áo của Tiểu Thảo muội muội tuy không có tay áo rộng, váy lại rộng nhưng trong đơn giản có tinh xảo. Lẽ ra ta nên nghĩ đến, hoa lệ phức tạp đã đến trình độ cao nhất thì nên đi ngược lại với nó, thiết kế đơn giản tinh xảo thôi. Tiểu Thảo muội muội, muội đã mở ra cánh cửa mới cho con đường thiết kế cho ta, gợi cho ta rất nhiều linh cảm. Muội đúng là quý nhân của ta mà. Không biết sao muội muội lại nghĩ đến cách thiết kế quần áo như vậy. Nhìn Khương Tứ Nương hứng thú bừng bừng, phòng phu nhân khẽ cười trong lòng. Lời đồn đúng là không sai, Khương Tứ Nương là một y si. Cũng bởi vì chữ si này mới có thể dồn hết tinh thần và sức lực, trở thành chuyên gia một lĩnh vực nhỉ. Hai tỷ muội các ngươi cứ trò chuyện đi, ta còn có việc, không thể ở lại nữa. Phòng phu nhân thấy hai người nói chuyện ăn ý thì nàng ấy cũng không nên ở đây, cản trở nữa. Con gái và chuyên gia Khương có quan hệ tốt, nàng ấy đương nhiên tán thành. Không phải là vì tài năng thiết kế và tay nghề may vá của Khương Tứ Nương, mà càng quan trọng hơn là Tiểu Thảo có thể tiếp xúc với nhiều người hơn trong kinh thành, làm quen càng nhiều bạn hơn. Những danh môn khuê tú trong kinh thành kiêu ngạo thái quá, xem thường Tiểu Thảo xuất thân từ nhà nông tận trong xương tủy. Thỉnh thoảng còn có lời nói châm chọc con gái lọt vào tai nàng ấy. Nàng ấy cũng vì thế mà cắt đứt quan hệ với mấy nhà này. Cũng không biết mấy tiểu thư kia có cái gì đáng để kiêu ngạo. Ngày thường ngâm vài câu thơ, đàn khúc nhạc, biết chút nữ công đã dám hét mũi tận trời rồi. Bọn họ như vậy còn không bằng người làm buôn bán như Khương Tứ Nương nữa. Ít nhất người ta cũng dựa vào chính tay nghề của mình, tự mình lao động, may cẩm y hoa phục đẹp đẽ cho người. Những thiên kim tiểu thư chỉ chờ người khác hầu hạ kia chẳng có cống hiến gì cho xã hội, dựa vào cái gì mà coi thường người khác. Nhìn con gái nuôi nói chuyện vui vẻ với Khương Tứ Nương, phòng phu nhân rất mừng. Người có thể tán thưởng bản lĩnh của con gái nàng ấy mới đáng để kết bạn. Cho nên những danh môn khuê tú kia, lời bọn họ nói đâu có quan trọng đúng không nào? Khương Tứ Nương lễ phép đứng lên chào cùng với Tiểu Thảo, dõi mắt đến khi phòng phu nhân vào nội viện thì nhanh nhẹn kéo tay Tiểu Thảo, gấp không chờ nổi hỏi. Mau nói. Muội lấy ý tưởng này ở đâu? Dư Tiểu Thảo nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Ban đầu, cô ta gả đến vùng núi Đông Bắc, ở đó có một dân tộc gọi là Mãn tộc, quần áo bọn họ mặc phần lớn đều giống như ta bây giờ, gọi là kỳ trang, không phải kỵ của cưỡi ngựa mà là kỳ trang trong lá cờ loại quần áo này, không những giản dị thuận tiện mà còn tiết kiệm được vải nữa. Vẻ mặt Khương Tứ Nương đầy say mê, miệng nói giống như đang tự nhủ. Hóa ra là quần áo của dân tộc khác. Ta nghe nói người Hồ ở phía Tây Bắc, quần áo có điểm đặc trưng riêng là có mạng sa che mặt, rất đẹp. Nếu có cơ hội thật muốn đi khắp nơi tìm hiểu thế giới bên ngoài, thì linh cảm mới không bị cạn kiệt. Đúng vậy. Chính là đạo lý đi một ngày đàng, học một sàng khôn này. Ta nghe nói có dân tộc ở Tây Nam dùng bạc làm trang sức, quần áo cũng dùng phương pháp đặc thù để nhuộm, rất thú vị nếu như có cơ hội. Ta còn muốn đi theo đội thuyền Đại Minh chúng ta đến Tây Dương, nghe nói người bên đó da trắng, tóc vàng, mắt xanh, tóc xoăn, thú vị phải không? Hai đời Dư Tiểu Thảo cũng chưa từng ra nước ngoài, tuy là hy vọng mong manh nhưng nàng vẫn rất muốn đi xem thử một chút. Khương Tứ Nương mở to đôi mắt kinh ngạc không thể tin được, lấy tay che miệng nói. Mắt xanh, tóc vàng, còn xoăn. Sao lại giống yêu quái trong truyền thuyết thế? Đúng là có người như vậy sao? Dĩ nhiên, Hoàng thượng và Dương Quận Vương đều đã đến Tây Dương. Nhìn thấy người phương Tây, nghe nói không những có tóc vàng mà còn có tóc đỏ nữa. Vóc người cũng không giống chúng ta, ngôn ngữ cũng bất đồng. Cũng không biết Hoàng thượng và Dương Quận Vương làm thế nào mà nói chuyện được với bọn họ. Quần áo và trang sức của người phương Tây cũng không giống chúng ta. Nếu như có cơ hội, có thể bảo đội thuyền mang một ít quần áo của người phương Tây về để chúng ta tham khảo kiểu dáng của bọn họ. Dư Tiểu Thảo có chút ý nghĩ hão huyền. Nhưng mà bây giờ đội thuyền Viễn Dương của Đại Minh đều do Dương Quận Vương quản lý. Chỉ cần nàng mở miệng, đừng nói là quần áo, cho dù là tất cả đồ vật hiếm lạ kỳ quái của Tây Dương, Chu Tuấn Dương cũng tình nguyện mang về cho nàng. Tốt quá! Thật muốn đi khắp tứ phương, tìm hiểu mỗi vùng biểu cảm bây giờ của Khương Tứ Nương, giống như một tiểu cô nương tràn đầy mơ ước và khát vọng, không có cảm giác giống chuyên gia thêu thùa một chút nào. Dư Tiểu Thảo nhìn thấy nàng ta, nhất thời cảm thấy có ước mơ là chuyện hạnh phúc đến nhường nào. Ước mơ của nàng là gì? Trồng được lương thực cho sản lượng cao để cho dân chúng có thể ăn no. Quá cao thượng rồi, đây là lý tưởng của cấp trên, không liên quan nhiều đến một viên quan bé bằng hạt vừng như nàng. Kiếm thật nhiều tiền để người nhà có được cuộc sống tốt hơn. Hình như bây giờ đúng là nàng không thiếu tiền thật, cuộc sống gia đình nàng càng ngày càng tốt. Rốt cuộc thì lý tưởng của nàng là gì chứ? Đúng là nên suy nghĩ kỹ càng vấn đề này. Khương Tú Nương điều chỉnh lại tâm trạng, vẫn nên nói chuyện thực tế trước mắt thì hơn. Nàng ta cẩn thận hỏi thăm Tiểu Thảo về ý tưởng kỳ trang, nhưng mà Tiểu Thảo cũng chỉ biết lơ mơ. Về mặt may mặc nàng cũng chỉ là tay mơ một chữ cũng không biết. Muội muội có thể vẽ những gì muội nhớ về kỳ trang cho ta được không? Khương Tứ Nương cảm thấy như vậy càng trực quan hơn. Dư Tiểu Thảo có chút ngượng ngùng nói. Ta không biết vẽ. Chỉ sợ vẽ ra người không giống người, quỷ không giống quỷ khiến tỷ tỷ chê cười. Thế này đi, ta trần thuật, tỷ vẽ, như thế thì đơn giản hơn. Hai người rời bước vào tiểu viện của Tiểu Thảo, lấy giấy và bút mực từ ngoại viện. Nha hoàn của Khương Tứ Nương giúp mài mực. Dư Tiểu Thảo chậm rãi hướng dẫn nàng ta vẽ kiểu dáng của kỳ trang mà nàng biết. Quần áo trang sức Triều Thanh cũng chẳng khiến Dư Tiểu Thảo cảm thấy xa lạ gì vì nàng đã từng xem phim truyền hình Triều Thanh Mỗ, huyền truyện 20 kinh tâm năm ấy 20 trăng vừa tròn. Chiều dài thì giống như sườn xám đời sau, cộng thêm áo choàng bên ngoài. Thiết kế cổ áo của mỗi người không giống nhau, có người thiết kế kiểu yên ngựa ôm gò má nâng mặt, có cổ tròn, có cổ lật nhỏ tương tự. Áo có mấy kiểu như tỳ bà khâm, đại khâm, đối khâm. Các loại, có thể kết hợp với váy hoặc quần thuê như hoa in trên mặt đất, có thể thêu hoa và tạo nếp gấp để trang trí. Vạt, cổ áo và tay áo đều dùng các loại thủ pháp như gấp nếp, tạo đường viền, thuê để trang trí, có hai hoặc ba lớp tay áo giả, tay áo hình móng ngựa giấu bên trong tay áo không thể không nói. Lĩnh ngộ về quần áo của Khương Tứ Nương đúng là có chỗ hơn người, chỉ cần Tiểu Thảo nói một hai, nàng ta có thể suy một ra ba, thứ vẽ ra còn tinh mỹ đẹp đẽ hơn trong tưởng tượng của Tiểu Thảo. Từng tờ thiết kế khác nhau, bản vẽ vừa đẹp vừa độc đáo, trong mắt nha hoàn của Khương Tứ Nương tràn ngập tự hào, lại ẩn chứa chút kiêu ngạo oán trách. Tiểu thư, phải dùng thuốc màu của chúng ta vẽ thì hiệu quả nhất định sẽ cao hơn. Dư Tiểu Thảo chỉ vào một bức vẽ áo thân dài qua đầu gối, sử dụng những đường viền lớn để trang trí, trên váy có trang trí thêm 16 đến 20 giải họa tiết cười nói. Bộ quần áo này mẹ nuôi ta mặc nhất định rất đẹp. Trời lạnh có thể điểm thêm ít lông hồ ly ở cổ áo và ống tay áo. Ấm áp lại đẹp mắt linh cảm chất chứa trong lòng mấy tháng của Khương Tứ Nương, giống như bỗng tuôn trào, liên tục vẽ mười mấy tờ thiết kế kỳ trang khác nhau. Trong đó có cái vẽ dựa theo lời Tiểu Thảo nói, cũng có do nàng ta tự lĩnh ngộ kết hợp với ý tưởng, sáng tạo cái mới. Mỗi một bức vẽ đều mang một phong cách khác nhau, vô cùng hoa mỹ tinh xảo, nhìn mỗi một bức vẽ giống như từng bộ quần áo mới lạ độc đáo đang hiện ra trước mắt vậy. Nhìn mỗi bản vẽ thiết kế, Khương Tứ Nương lại ngứa ngáy trong lòng, hận không thể lập tức trở về biến từng bản vẽ thành từng bộ quần áo tuyệt đẹp. Nghe Tiểu Thảo nói vậy thì Khương Tứ Nương cười nói, "Tiểu Thảo muội muội quả nhiên có ánh mắt rất tinh tường. Bộ quần áo này là do ta thiết kế dựa theo vóc người của phòng phu nhân. Tương Nhi, lát nữa giúp phòng phu nhân đo kích thước. Hai ngày nữa may xong theo bản thiết kế tỷ tỷ lại đến thăm, đến lúc đó để phòng phu nhân thử xem có vừa không." Dư Tiểu Thảo biết mẹ nuôi đã muốn có một bộ quần áo do Khương Tứ Nương tự may từ lâu nên lập tức vui vẻ đồng ý, cũng nói cảm ơn. "Vậy làm phiền tỷ tỷ." Chương 438. "Muội muội khách khí quá sẽ thành xa cách đó. Nếu như không có muội chỉ dẫn, tỷ tỷ đã sớm hết thời, linh cảm cạn kiệt. Yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ không bạc đãi muội. Sau này quần áo của muội và phòng phu nhân sẽ do Tú Phường Linh Lung chúng ta bao chọn. Mỗi quý ta sẽ tự tay may cho muội và phòng phu nhân một bộ quần áo. Còn có lợi nhuận của việc bán kỳ trang nữa, chia cho muội hai phần không nên từ chối. Nếu không ta sẽ ném hết chỗ bản vẽ này vào trong chậu lửa. Nếu như Khương Tứ Nương không phải người háo thắng cũng sẽ không đối đầu với áp lực, xuất đầu lộ diện tiếp quản Tú Phường Linh Lung. Hơn nữa còn dựa vào thực lực và cố gắng của bản thân để có thành tựu nổi tiếng và Tú Phường như hiện nay. Hôm nay Khương Tứ Nương vốn là muốn tìm người thiết kế quần áo mới cho Tiểu Thảo, mua bản vẽ và cách thiết kế. Không ngờ rằng nàng ta lại hợp với người thiết kế Dư Tiểu Thảo như vậy, còn nhận làm chị em kết nghĩa. Từ trước đến nay nàng ta làm ăn luôn coi trọng chữ tín, qua lại với người khác phải có đi có lại. Người làm chị như nàng ta đương nhiên sẽ không chiếm lợi của em gái. Nàng ta không chỉ hứa sẽ tự tay may quần áo cho Tiểu Thảo và phòng phu nhân, mà còn trích phần trăm hoa hồng cho ý tưởng thiết kế của Tiểu Thảo, cuối năm sẽ đưa cho nàng. Với thực lực hiện tại của Dư gia, Dư Tiểu Thảo cũng chẳng thèm để ý có hoa hồng hay không. Nhưng mà cảm nhận được thái độ kiên quyết của Khương Tứ Nương nên cũng không khách khí nữa. "Vậy tiểu muội xin mặt dày nhận lễ vật của tỷ tỷ." Lúc này, Khương Tứ Nương mới tươi cười rạng rỡ, đứng lên nói, "Vậy ta về trước, những bản vẽ này ta phải chỉnh sửa lại, rồi còn phải nghĩ khế ước chia hoa hồng nữa, lát nữa sẽ bảo Tương Nhi đưa đến cho muội." Dư Tiểu Thảo muốn giữ nàng ta ở lại ăn bữa cơm trưa, lại bị nàng ta lấy lý do Tú Phường còn có việc cần nàng ta quyết định, để từ chối khéo. Tiểu Thảo cũng không miễn cưỡng, sai người lấy giỏ đặt mấy quả dưa hấu và dưa bở để nàng ta mang về. Lên xe ngựa, Tương Nhi vui vẻ đặt dưa hấu và dưa bở cẩn thận xong mới nói, "Tiểu thư, Dư cô nương làm việc hào phóng thật đó, chỉ mấy quả dưa hấu này thôi đã hơn trăm lượng bạc rồi. Tiệm hoa quả của Phủ Tĩnh Vương bán một quả dưa hấu tầm trung cũng tận 10 lượng bạc. Giá như vậy còn chưa chắc có thể mua được. Người ta hạn chế lượng hàng, mỗi ngày chỉ bán 50 quả dưa hấu, 30 quả dưa bở." Dừng một chút lại che miệng cười hì hì nói, "Ta nghe nói nhà Ngụy Quốc Công tổ chức thọ yến, vì muốn mỗi bàn có một đĩa hoa quả cho có mặt mũi, mà nửa đêm đã sai hạ nhân đi xếp hàng. Vừa khéo lại gặp phải kẻ hay đối đầu với ông ta Vinh Thân Vương, cũng tổ chức yến tiệc, hai nhà vì tranh trước sau mà suýt nữa đánh nhau. Hoa quả trồng trong trang viên của Dương Quận Vương không khác nào trứng gà vàng. Vậy ngươi có biết liều lớn có thể khiến cho rau củ và cây ăn quả vẫn sinh trưởng trong cả mùa đông là do ai sáng tạo ra không?" Khương Tứ Nương liếc nhìn bản thiết kế trong tay, vẫn không ngẩng đầu lên mà chỉ hỏi, "Sao lại không biết? Trong kinh thành ai mà không biết Nông Quan Dư đại nhân của bộ hộ chứ? Không những có thể trồng được lương thực cho sản lượng cao, mà còn làm cho rau củ và hoa quả nở trái mùa. Sau này, các lão gia, phu nhân, tiểu thư trong kinh đều có lộc ăn. Ai mà ngờ rằng người có đóng góp to lớn như vậy, lại là một tiểu cô nương yếu ớt mười mấy tuổi chứ?" Trên mặt Tương Nhi tràn đầy vẻ hâm mộ và sùng bái. "Tiểu Thảo muội muội chẳng những có thiên phú ở mặt trồng trọt, mà còn đạt được thành tựu rất cao về mặt nấu nướng. Nghe nói rất nhiều món ăn bán chạy ở Chân Tu Lâu đều do muội ấy sáng tạo ra. Y thuật cũng không tệ, còn chữa khỏi bệnh cho tiểu hoàng tử ở trong cung nữa." Nghĩ đến nha đầu nhỏ hơn mình 5-6 tuổi đã có bản lĩnh như vậy, Khương Tứ Nương không thể không bội phục. Trong mắt của Tương Nhi có ánh sáng lóe lên, nàng ta áp tay hai má, vừa như than nhẹ vừa nỉ non nói, "Nhìn qua Dư đại nhân mới chỉ 11-12 tuổi mà đã giỏi như vậy rồi. Không lẽ đây chính là thiên tài?" Ánh mắt của Khương Tứ Nương chưa hề rời khỏi mấy bản thiết kế một phút nào, nàng ta hận không thể lập tức trở về biến những bản vẽ này thành những bộ quần áo đẹp đẽ. Nàng ta có thể tưởng tượng ra, những thiết kế siêu phàm thoát tục này sẽ khơi dậy sóng gió như thế nào ở kinh thành. Nghe vậy, nàng ta cũng đồng ý gật đầu, chỉ nghe từ lời nói của họ Hàng đã có thể suy ra rất nhiều điều đặc biệt, hơn nữa còn có thể giúp người ta làm ra những bộ quần áo đẹp đẽ. Nếu như Tiểu Thảo muội muội chịu khó bỏ thời gian học vẽ thì chỉ sợ không lâu sau, cái danh chuyên gia thêu thủa đệ nhất Đại Minh của nàng ta sẽ đổi chủ mất thôi. Không nói đến việc sau khi Khương Tứ Nương về nhà sẽ quên ăn quên ngủ ngày đêm thiết kế làm kỳ trang như thế nào nữa. Sau khi nàng ta rời đi, Dư Tiểu Thảo bèn trở về nội viện, leo lên tháp mềm cạnh tường ấm, nửa nằm một cách lười biếng. Bên cạnh nàng, phòng phu nhân đang im lặng nghe nha đầu Hạ Xuân khua chân múa tay nói chuyện. Phu nhân, người không biết tiểu thư lợi hại thế nào đâu. Chỉ nói vài câu đã khiến chuyên gia Khương thật lòng đổi xử với tiểu thư như tỉ muội. Còn có những thiết kế kỳ trang độc đáo mới lạ của tiểu thư nữa, nô tỳ chỉ nghe thôi cũng thấy hấp, dẫn rồi. Khương chuyên gia lấy lời của tiểu thư làm cơ sở, bản vẽ được vẽ ra tuy chỉ là màu đen trắng, nhưng chỉ nhìn thôi đã thấy hấp dẫn rồi. Vừa nghĩ đến không lâu sau, những khuê tú trong kinh thịnh hành mặc kỳ trang là, ý tưởng của tiểu thư nhà chúng ta là nô tỳ đã cảm thấy rất hãnh diện. Dù sao Hạ Xuân cũng chỉ là một tiểu nha đầu 14-15 tuổi, từ đáy lòng cảm thấy được phục vụ tiểu thư là một vinh dự, lúc nói chuyện mặt mày hớn hở xen lẫn tự hào. Nhưng Dư Tiểu Thảo lại cười nhạt nói, đó là do Khương tỷ tỷ lợi hại, có thể biến đổi và nâng tầm lời nói và suy nghĩ trong lòng ta. Nàng ta mới thật sự là nhà thiết kế tài năng. Hạ Xuân cũng rất đồng ý lời này của nàng, nhưng mà nàng ấy vẫn cảm thấy tiểu thư nhà mình giỏi giang. Chuyên gia Khương cũng nói nếu như không có linh cảm của tiểu thư chỉ dẫn, nàng ta mãi mãi cũng không có khả năng thiết kế ra những bộ quần áo mới lạ độc đáo như vậy. Tiểu thư là đại công thần của nàng ta đó. Linh Lung luôn chững chạc cũng góp vui. Tiểu thư nhà chúng ta là một trong số ít những khuê tú trong kinh có thể khiến cho Khương chuyên gia thật lòng đối xử tốt đó. Hạ Xuân gật đầu như bổ giã tỏi, cười tươi như hoa nói. Phu nhân, người đoán đi. Chuyên gia Khương đã hứa hẹn với tiểu thư những gì? Hứa hẹn gì? May quần áo cho Tiểu Thảo nhà chúng ta à? Phòng phu nhân cảm thấy như vậy không có gì không tốt cả, Thảo Nhi, con đang lớn, nên có mấy bộ quần áo trang sức có thể mặc ra ngoài. Nụ cười trên mặt Hạ Xuân càng tươi hơn. Sau này tiểu thư ra ngoài sẽ mặc quần áo do chuyên gia Khương tự tay may cho nàng, mỗi quý một bộ, khẳng định sẽ khiến cho những khuê tú mũi hếch tận trời kia hâm mộ không thôi. Mỗi quý một bộ, năm nào cũng có. Phòng phu nhân vô cùng ngạc nhiên và vui mừng, phải biết rằng khuê tú nào có được một bộ quần áo Khương Tứ Nương, tự tay may đủ để người đó khoe khoang trong cả năm trời, huống hồ đây còn là mỗi mùa một bộ. Không chỉ tiểu thư mà phu nhân người cũng có nữa. Cũng là mỗi quý một bộ do chuyên gia Khương tự tay may. Chuyên gia Khương còn nói bộ kỳ trang đầu tiên sẽ may theo vóc người của phu nhân nữa. Người là quý phu nhân đầu tiên trong kinh thành có kỳ trang đó. Hạ Xuân vừa nói xong đám nha hoàn trong phòng không nhịn được ồ lên, rối rít chúc mừng nàng ấy. Phòng phu nhân biểu cảm không dám tin tưởng những gì vừa nghe, Khương Tứ Nương kia và con gái nàng ấy chí hướng hợp nhau. Giúp nàng ta thiết kế quần áo cũng không phải chuyện to tát gì. Không ngờ rằng vai trò của con gái lại quan trọng như vậy, người ta yêu ai yêu cả đường đi, còn hứa hẹn may quần áo cho cả nàng ấy. Trong kinh thành ai mà không biết chuyên gia Khương của Tú Phường Linh Lung, không tùy tiện may quần áo cho người khác. Nàng ấy đúng là quá may mắn. Thảo Nhi, chuyên gia Khương đối xử với con như vậy, lễ thượng vãng lai, có qua có lại mới vừa lòng nhau. Phòng phu nhân nghĩ xem nhà mình có cái gì có thể mang tặng không? Dư Tiểu Thảo không hề nghĩ ngợi nói. Có gì đâu, hoa quả mùa đông của Khương gia chúng ta bao. Hạ Xuân có vẻ hơi ngập ngừng nói. Tiểu thư, sở dĩ chuyên gia Khương hứa hẹn may quần áo cho người, và phu nhân là vì người đã nêu ý tưởng cho nàng ta thiết kế kỳ trang. Nếu như người cung cấp hoa quả cho người ta, có phải có chút phòng phu nhân suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Hạ Xuân nói đúng, bạn bè với nhau mà nói quá nhiều chuyện lợi ích thì không còn là bạn bè nữa. Nhưng mà vẫn có thể gửi một ít quà nhỏ mà. Không phải con thích làm điểm tâm sao? Thỉnh thoảng mang ít điểm tâm mới nghiên cứu sang cho nàng ta nếm thử một chút. Biểu cảm nôn nóng muốn phát biểu của Hạ Xuân Thu rơi vào trong mắt Tiểu Thảo, nàng cười nói. Muốn nói gì thì nói đi, có ai cấm ngươi đâu. Làm gì mà quái quái như vậy? Hạ Xuân cười hềnh hệch nói. Tiểu thư, thật ra chúng ta cũng có thứ mới lạ độc đáo, có thể coi như món quà nhỏ tặng cho khuê mật mà. Từ khuê mật này từ nhỏ nàng ấy đã nghe tỷ tỷ nói. Sau này chắc Khương Tứ Nương sẽ trở thành khuê mật của tiểu thư nhỉ? Ánh mắt của Tiểu Thảo sáng lên, nói. Ngươi muốn nói mấy miếng xà phòng thủ công kia à? Hạ Xuân gật đầu như bổ củi. Chính nó. Nô tỳ dựa theo cách tiểu thư bảo, thử rất lâu, cuối cùng cũng làm được xà phòng lô hội và xà phòng mật ong sữa bò, còn đang chờ tiểu thư trở về kiểm tra đó. Đi, mang đến đây cho ta xem. Dư Tiểu Thảo kích động trong lòng. Nói đến xà phòng thủ công, cũng là buổi sáng nào đó lúc nàng đang rửa mặt thì cảm khái với cục xà phòng thơm. Xà phòng thơm này giá thì đắt mà công dụng thì bình thường. Không thể giữ ẩm, cũng không thể dưỡng trắng, phí tiền. Nha đầu Hạ Xuân này bình thường hay làm đẹp nhất, thích mấy thứ như son phấn. Nghe thấy 5 lượng bạc một cục xà phòng thơm lại trở thành thứ chẳng đáng để ngó ngàng đến, trong miệng tiểu thư. Người sùng bái chủ tử như nàng ấy, quấn lấy chủ tử hỏi loại xà phòng nào có thể giữ ẩm lại có thể dưỡng trắng. Tiểu Thảo bèn thuận miệng nói hai cách chế tạo xà phòng thủ công. Người nói vô tâm, người nghe có tâm. Hạ Xuân bèn nhớ kỹ trong lòng, hơn nữa còn lén thử làm. Không nghĩ rằng mới qua hơn một tháng mà người này đã làm thành công rồi. Chờ đến khi Hạ Xuân mang hai khối xà phòng thủ công không ra hình dạng gì đến, những nha hoàn khác trong phòng đều che miệng cười. Cục xà phòng lô hội kia, xanh lẻ xanh lét, nhìn như một cục rau bị vo lại vậy. Cục xà phòng mật ong sữa bò kia thì vàng không da vàng, trắng không da trắng, giống như phô mai hết hạn. Thứ này thật sự có thể dùng được sao? Ngô Đồng vừa mới bị nàng ấy đoạt cơ hội nịnh nọt, lúc này nhân cơ hội dè bỉu. Hạ Xuân, đây là xà phòng thủ công mà ngươi nói đó hả? Ngươi chắc chắn đây không phải đồ hỏng rồi mang đến lừa tiểu thư đó chứ? Đồ như vậy ai dám dùng chứ? Chương 439. Hạ Xuân bị bọn họ cười đỏ bừng mặt, tức giận nói. Đừng nhìn vẻ ngoài xấu xí của nó còn hiệu quả hơn xà phòng mua ngoài kia đấy. Xà phòng lô hội giữ ẩm, xà phòng mật ong sữa bò rửa không khô ra, còn rất mịn nữa. Ngô Đồng tiếp tục bỏ đá xuống giếng. Đồ thủ công này của ngươi đừng nói là 5 lượng bạc, dù có bán 5 văn tiền cũng không có ai mua. Mau cất đi, càng nhìn càng thấy tệ. Dư Tiểu Thảo hờ hững liếc nhìn nàng ta, Ngô Đồng lập tức thức thời ngậm miệng. Mang tới đây ta xem. Dư Tiểu Thảo cầm hai miếng xà phòng thủ công kia, hình dạng đúng là thảm không nỡ nhìn. Hạ Xuân cũng quá qua loa rồi, không phải là lấy tay nặn ra đấy chứ. Đặt cục xà phòng màu xanh nhạt dưới mũi người thử, mùi dịu nhẹ, còn thoang thoảng hương lô hội. Màu sắc không đều nhau, chắc là lúc cho nước lô hội vào không khuấy đều. Nàng sai Ngô Đồng bưng một chậu nước đến, dùng cục xà phòng mật ong sữa bò kia rửa tay, bọt mịn, sau khi rửa tay mềm mịn, còn thoang thoảng mùi thơm của sữa. Ngoài hình dạng ra thì hiệu quả cũng không tệ. Nàng lại chỉ điểm thêm vài câu rồi cho Hạ Xuân một chai nước linh thạch, nói là dung dịch tốt cho da do nàng luyện từ vô số dược liệu. Để lần sau tiểu nha đầu này làm xà phòng thủ công, thì nhỏ một giọt dung dịch dược liệu này vào, hiệu quả sẽ cao hơn. Hạ Xuân phục sát đất khả năng chế thuốc của tiểu thư. Tiểu thư nói dung dịch này có lợi cho da, vậy thì nhỏ thứ này vào xà phòng thủ công nhất định có thể giống như tiểu thư nói, có được làn da trắng trẻo mịn màng đủ ẩm ở trong lòng Hạ Xuân. Sự tồn tại của Dư Tiểu Thảo giống như thần vậy, anh Đào Tỷ và Dương Liễu Tỷ là người mà nàng ấy sùng bái, cũng là mục tiêu để nàng ấy cố gắng phấn đấu. Anh Đào Tỷ Tỷ có thiên phú chế thuốc nên trở thành quản sự xưởng chế thuốc, Dương Liễu Tỷ Tỷ có thiên phú nấu nướng rất cao nên cũng trở thành quản sự nhà bếp không thể thiếu của tiệm đồ kho ở Kinh Thành. Nếu như nàng ấy có thể chế tạo thành công xà phòng thủ công hoàn thiện, thì có thể giống như mấy vị tỷ tỷ, trở thành cánh tay phải, cánh tay trái của tiểu thư đúng không? Phòng phu nhân vừa cười vừa nhìn con gái ầm ĩ với đám nha hoàn. Thấy nha đầu Hạ Xuân bị hai ba câu của con gái lừa gạt đến xoay vòng vòng, bèn cười nói. Hạ Xuân, tiểu thư ngươi có rất nhiều ý tưởng hay ho, nên cần một nha đầu dám nghe dám làm như ngươi. Làm tốt thì nói không chừng đây sẽ là cơ hội của ngươi đó. Dư Tiểu Thảo cười cười không nói, Hạ Xuân lại vô cùng hăng hái. Nhưng Ngô Đồng lại ở một bên bực tức không thôi. Có phải tiểu thư không thích mình không? Thà cất nhắc những tiểu nha đầu cấp thấp kia cũng không đồng ý cho nàng ta cơ hội. Không lẽ, con ả kia báo với tiểu thư chuyện ban đầu nàng ta không muốn đến nông thôn chịu khổ, lại còn nói mát. Nàng ta rất buồn, khổ não suy nghĩ làm sao có thể thay đổi cách nhìn của tiểu thư với mình. Bên này, hai mẹ con Tiểu Thảo lại bàn về chuyện khuê tú trong kinh thành. Thảo Nhi, hội đấu hoa tháng sau, quận chúa Minh Lan sẽ đưa thiệp đến, nếu còn từ chối nữa e rằng sẽ bị nói là kiêu căng, không thích hòa nhập, hoặc là được cưng chiều đến hư hỏng, nhưng nếu con đi mẹ lại sợ con phải chịu thiệt, phòng phu nhân cũng rất đắn đo. Nàng ấy vừa muốn con gái có thể quen biết nhiều bạn bè cùng tuổi, có mạng lưới bạn bè của riêng mình, vừa sợ những tiểu thư khuê các mắt cao hơn đầu kia coi thường xuất thân của con gái, lấy đó làm đề tài bàn tán. Dư Tiểu Thảo khẽ mỉm cười nói, không thiệt, không thiệt. Không phải những danh môn khuê tú đó ỷ vào xuất thân của mình cao hơn người khác sao? Bỏ xuất thân đi bọn họ còn lại cái gì đáng để kiêu ngạo chứ? Mẹ nuôi, người yên tâm đi. Những người không đáng kết giao đó chẳng đáng để con bận lòng. Tính cách con không câu nệ, mẹ cũng không nói gì nữa. Con nói đúng, kết bạn cũng cần có duyên, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Thấy Tiểu Thảo nghĩ vậy, phòng phu nhân cũng không nói thêm gì về việc này, nhưng lại nói tiếp. Quận chúa Minh Lan kia tính cách lanh lẹ hào phóng, không phải loại mắt cao hơn đầu kia. Nhưng mà nàng ta nói chuyện khá thẳng thắn, nếu như có nói lời khó nghe cũng chưa chắc là có thành kiến với con. Điều này con phải nhớ kỹ. Dư Tiểu Thảo ngoan ngoãn gật đầu, phòng phu nhân lại nói. Chuyện quận chúa Minh, Lan thích hoa cúc cũng không phải chuyện bí mật gì ở Kinh Thành. Ngày tổ chức đấu hoa, con có thể mang chậu nhị kiều trong nhà ấm đi để mở màn xuân sẻ. Cho dù không thể đứng đầu thì quận chúa Minh Lan cũng sẽ nhìn con bằng con mắt khác. Dừng một lát, Phòng phu nhân vẫn không quá yên tâm, lại nói thêm danh sách khuê tú trong kinh cho con gái. Trong số những khuê tú trong kinh thành, nổi tiếng nhất phải kể đến tứ đại tài nữ và Song Xu. Tứ đại tài nữ theo thứ tự là con gái của Tế Tử Quốc Tử Giám Tào Phán Quân, cháu gái của đại học sĩ Văn Uyên các Ngô Linh Phù, con gái của học sĩ viện Hàn Lâm Văn Thư Hạng, và con gái lang trung trung sách Lâm Vi Vũ. Bọn họ tinh thông thi từ ca phú, là người mà các tài tử trong kinh thành mong muốn theo đuổi. Người như vậy, tính cách thanh cao, ánh mắt sạch sẽ không chứa nổi hạt cát, nhưng cũng rất để ý thanh danh, sẽ không tùy tiện xích mích với người khác. Còn Song Xu, chính là đánh giá dựa vào khí chất và ngoại hình. Một người là con gái của viên tể tướng Viên Tuyết Diễm, bạch y trắng như tuyết, trong trẻo lạnh lùng xuất trần. Người còn lại là cháu gái của trưởng công chúa Hạ Uyển Ngưng, hồng y phiêu phiêu, tính cách nóng nảy như lửa. Hai người này tính cách hoàn toàn trái ngược nhưng lại là đôi bạn tốt. Viên Tuyết Diễm thì không nói chứ nha đầu Hạ Uyển Ngưng này nhất định không thể đắc tội. Nếu nàng ta trở mặt, thì ai cũng dám đánh phòng phu nhân còn giới thiệu tính cách của những khuê tú khác nữa. Cho đến tận giờ cơm tối vẫn còn muốn nói tiếp, rất sợ sai sót chỗ nào con gái nàng ấy sẽ phải chịu thiệt. Dư Tiểu Thảo chỉ im lặng lắng nghe, nàng cũng chẳng muốn kết bạn với những khuê tú suốt ngày đeo mặt nạ trên mặt như thế. Đến lúc đó chỉ cần nể mặt chào hỏi là được. Cuộc sống cứ thế trôi qua. Thời tiết càng ngày càng lạnh, trồng rau trong liều lớn càng phát huy tác dụng của nó. Năm nay Trang Viên chỉ trồng thử nghiệm 100 mẫu, mà trong kinh không thiếu người có tiền có quyền. Không nói khoa trương, tùy tay ném một cây gậy trên phố Triều Dương, người bị đánh trúng không giàu cũng sang. Dù là có tiền hay có quyền cũng không thiếu bạc, trồng rau trong liều lớn dưới tình huống cung không đủ cầu bị đội lên đến giá trên trời. Ngày thường chỉ mấy văn tiền một cân rau, giờ nửa lượng bạc cũng chưa chắc có thể mua được. Đến nỗi các loại rau như cà tím, đậu đũa, cà chua, dưa chuột giá cả đều cao hơn, một lượng bạc vẫn còn tranh cướp nhau. Trước cửa tiệm rau củ quả ở phía đông và tây của kinh thành, trời chưa sáng đã có người đứng xếp hàng, tiệm mở cửa chưa đến nửa ngày mà lượng rau củ hạn định bán trong ngày đã hết sạch. Khổ sở nhất là Tĩnh Vương, tiệm rau củ quả phía đông và tây của kinh thành đều lệ thuộc phủ Tĩnh Vương. Những đồng liêu của ông ấy, dù trước đây có ngỏ lời trước hay chưa ngỏ lời đều đến làm quen, cuối cùng vẫn vòng vèo đến chuyện rau củ quả. Muốn nhờ xem ông ấy có thể mở rộng cửa sau một chút, cung cấp cho bọn họ một ít rau ngoài luồng. Tĩnh Vương bị phiền đến không chịu nổi, chỉ đành lôi Hoàng thượng ra làm bia đỡ. Trồng rau trong liều lớn là do Hoàng thượng và nông quan Dư đại nhân của bộ hộ góp vốn, không hề có liên can gì đến phủ Tĩnh Vương hết, bọn họ chỉ phụ trách bán hàng thôi. Đừng nhìn ông ấy là thân vương, chứ vụ này ông ấy không thu được chút lợi ích nào hết. Dây dưa ông ấy không bằng đến chỗ Dư tiểu đại nhân còn hơn. Những văn võ bá quan kia đa số đều phản đối Dư Tiểu Thảo làm quan. Lúc đầu khi nàng được phong thưởng, có quan viên tính cách dễ kích động suýt chút nữa đã đụng vào cột. Sao có thể vì ham ăn ham uống mà xuống nước cầu xin một tiểu quan lục phẩm chứ? Thậm chí còn có vài người trách nàng không có mắt nhìn, không biết cải thiện quan hệ với các quan viên. Trong triều muốn rau của nàng còn muốn nàng sai người dâng đến tận cửa. Mấy người này mơ đẹp thật đấy. Nếu Dư Tiểu Thảo biết được suy nghĩ của mấy người này chắc sẽ cười sặc sụa. Nông quan như nàng chẳng qua chỉ là hoàng thượng thưởng cho để tiện cho làm việc hơn thôi, không lẽ nàng còn có thể dựa vào trồng lương thực rau quả này nọ tiến thẳng, lên quan nhất phẩm. Lục phẩm đã là mức cao nhất rồi. Nàng cần gì phải hối lộ mấy quan viên chẳng liên quan gì đến nàng chứ? Cho bọn họ rau củ, không bằng bán đi kiếm ít bạc. Nhưng mà gần đây số thiệp phủ tướng quân nhận được ngày một nhiều. Một phần nhỏ cũng là do Dư Tiểu Thảo, đều là do một vài khuê tú nàng không quen biết gửi đến, không biết có mục đích gì nữa. Một phần khác là quanh co muốn gặp mặt phòng phu nhân, còn đặc biệt nhấn mạnh phải dẫn theo con gái nuôi Dư Tiểu Thảo. Tất cả đều bị nàng lấy lý do công vụ bận rộn khéo léo từ chối. Kết bạn với những khuê tú chỉ biết làm bộ làm tịch kia, không bằng xuống ruộng làm việc còn thoải mái hơn. Cũng vì nàng ít tham gia các hoạt động tụ họp nên nàng càng thần bí hơn, trong mắt các khuê tú trong kinh thành. Đương nhiên trong miệng những khuê tú bị nàng từ chối kia nàng cũng bị nói xấu khá nhiều. Cái gì mà kiêu căng? Hẹp hòi, đã nể mặt rồi mà còn không biết điều, cứ đợi đấy. Điều này càng khiến nhiều người tò mò hơn về tiểu nha đầu xuất thân nông dân, mới 11, 12 tuổi đã làm quan lục phẩm này rốt cuộc là người như thế nào. Chẳng mấy chốc đã tới ngày tổ chức hội đấu hoa. Mấy ngày trước đã có người lặng lẽ hỏi thăm nông quan Dư, đại nhân rốt cuộc có đến tham gia không? Cũng có càng nhiều người muốn xem kịch hay. Nếu họ Dư kia ngay cả quận chúa Minh Lan, cũng không nể mặt thì nàng cứ chờ bị hát hủi trong vòng khuê tú trong kinh thành đi. Khương Tứ Nương đã mang kỳ trang mình tự tay may đến phủ tướng quân, trước khi hội đấu hoa bắt đầu. Kỳ trang sắp được Tú Phường Linh lung tung ra thị trường, muốn nhân dịp hội đấu hoa này, hy vọng kỳ trang có thể vừa ra mắt đã lập tức nổi tiếng ngay trong giới quý tộc. Lúc Dư Tiểu Thảo thử quần áo còn tự bôi đen. Tỷ tỷ, chỉ sợ gọn gàng xinh đẹp đi vào, mặt mày nhếch nhác đi ra. Đến lúc đó, quần áo đẹp đẽ như vậy, bị người khác vô tình tạt nước trà hoặc nước tương gì đó chẳng phải là hỏng rồi sao? Bàn tay đang giúp nàng chỉnh vạt áo của Khương Tứ Nương khựng lại một chút, nghĩ đến khó khăn ban đầu khi nàng trèo chống Tú Phường, khóe miệng khẽ cong lên, lạnh lùng nói. Không sao. Những người đó để ý mặt mũi lắm, chắc chắn không dám trực tiếp ra tay đâu. Cùng lắm là nói vài lời khó nghe thôi, cứ coi như chó hoang sủa là được. Tỷ tỷ để muội mang thêm một bộ, chỉ là lúc thay quần áo thì nhớ chú ý nhiều hơn, tránh bị mắc mưu người ta. Chúng ta không thể không đề phòng thủ đoạn của mấy danh môn khuê tú xấu xa đó được. Chương 440. Trước hội đấu hoa một ngày, không biết là có chuyện gì mà thần Long Chu Tuấn Dương, thấy đầu không thấy đuôi cũng xuất hiện. Nhìn tiểu nha đầu hình như lại cao hơn một chút, đã đến ngực mình, không yên tâm dặn dò. Nha đầu, nếu có người bắt nạt nàng, không cần để trong lòng, trở về nói với ta dường như mới chỉ hơn một tháng không gặp, mà thứ dư tiểu thảo cảm thấy duy nhất chính là người này càng yêu nghiệt hơn. Nàng cũng không dám nhìn sâu vào đôi mắt phượng mê người kia nữa, rất sợ một khi lơ đãng sẽ bị mê hoặc đến thất điên bát đảo. Người đâu, còn không mau bắt hắn lại, tránh để hắn làm hại nhân gian. Nghe vậy, sau khi tiểu thảo ngẩn ra một lát rồi phì cười một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt yêu nghiệt kia nói. Nói với ngươi làm gì? Ngươi có thể đánh bọn họ giúp ta sao? Chu Tuấn Dương nghe vậy thì nghẹn họng, hừ lạnh một tiếng. Tuy ta không đánh nữ nhân nhưng mà bọn họ đều có huynh đệ dư tiểu thảo, mặc niệm ba giây cho các huynh đệ của những khuê tú dám cả gan bắt nạt mình, rồi lại cười như không cười nói. Thật ra cũng không cần phiền phức như vậy, ai không có mắt chọc ta, ta sẽ không bán rau quả cho nhà đó. Dù sao bọn họ coi thường ta xuất thân nông dân, cần gì phải ăn rau củ và hoa quả nông dân trồng đúng chứ? Sang năm có hoa quả và dưa hấu sẽ không bán cho bọn họ. Mứt trái cây cũng không chia cho bọn họ. Sở dĩ những người đó coi thường nàng là ỷ vào tiền bạc và địa vị con gì. Những kẻ có tiền có quyền nhưng lại không mua được thứ mình muốn, bọn họ còn cảm thấy bản thân tài trí hơn người chắc. Hóa ra tiểu nha đầu của hắn không phải thỏ trắng mặc người làm thịt, mà là mèo nhỏ giấu móng vuốt sắc nhọn. Ngày thường nhìn ngoan ngoãn khéo léo đáng yêu, vừa mất hứng sẽ đột ngột dương vuốt tặng ngươi một vết cào rớm máu, khiến ngươi ghi nhớ suốt đời. Chu Tuấn Dương được tiễn đến tận ngoài cổng, hắn thay nàng kéo mũ lông trên áo choàng xuống, cười nói. Gần đây hay để nàng một mình, chờ khi vào đông ta rảnh hơn sẽ đến tìm nàng. Ai bắt nạt nàng cứ nhớ kỹ, đến lúc đó ta giúp nàng đòi lại từng người một. Thật ra thì một tháng qua, Dư Tiểu Thảo còn bận hơn cả Dương Quận Vương. Một mình nàng xử lý việc trồng rau trong liều lớn, còn phải để ý mở rộng xưởng chế thuốc ở bên đường cổ nữa. Gần đây mấy loại thuốc viên điều dưỡng thân thể của đồng nhân đường là kiệt tác gần một tháng qua của nàng. Cho nên Tiểu Quận Vương ngươi đừng tự mình đa tình nữa, ta thật sự không nhớ ngươi. Sáng sớm ngày hôm sau, Dư Tiểu Thảo mặc bộ kỳ trang tứ nương tỉ tỉ làm, trải kiểu tóc hai nụ hoa xinh xắn ở hai bên, tết tóc hai bên thành đuôi sam rồi uốn thành hình cánh hoa. Trên đỉnh đầu nở rộ hai đóa hoa mê người, dùng chân châu màu hồng trang trí xung quanh. Phần tóc rũ xuống phía dưới tết thành mấy bím tóc nhỏ rũ xuống trước ngực, nhìn tổng thể trẻ hơn 2 tuổi, lại toát ra vẻ đáng yêu rất đặc biệt. Khi Tiểu Thảo tiến vào nội viện phủ trấn quốc công, không ít ánh mắt tò mò không ngừng đánh giá nàng. Một bộ kỳ trang màu hồng nhạt đơn giản tao nhã, tay áo kiểu hoa loa kèn xếp chồng 2-3 lớp. Bên ngoài là áo 2 lớp không tay thêu hình hoa hồng bằng tơ vàng gấm vân nam, vạt áo quanh cổ áo thêu hình hoa sen băng đang nở rộ. Vì muốn giữ ấm trong đầu đông gió rét, cổ áo và ống tay áo đều được dính lông tơ trắng, vừa bồng bềnh vừa đáng yêu. Váy xếp nếp màu hồng phấn như tầng tầng lớp lớp hoa hồng, hoa sen băng. Trên váy và viền quanh cổ áo tôn lên vẻ đẹp của cả bộ trang phục. Có khuê tú tinh mắt thấy được dấu ấn trên kỳ trang, kinh ngạc không thôi. Không ngờ lại là quần áo do chuyên gia Khương của Tú Phường Linh Lung tự tay may. Kiểu dáng như vậy chắc là do chuyên gia Khương mới làm ra, phá vỡ những ràng buộc của quần áo thời xưa, phá vỡ những lề thói cũ khiến cho người mặc càng trở nên xinh đẹp hơn. Những khuê tú đến sớm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo nõn nà mà xa lạ này, sôi nổi suy đoán thân phận của nàng. Là khuê tú nhà ai may mắn được chuyên gia Khương coi trọng, được mặc quần áo nàng ta mới may trong buổi tiệc long trọng như thế này. Ôi, đây là con gái nhà ai, nhìn có chút lạ mắt, lần đầu đến tham gia buổi tụ họp của các tỷ muội chúng ta à. Quận chúa Minh Lan rất hợp tính với Hạ Uyển Ngưng một trong song xu, thấy một tiểu nha đầu đáng yêu như vậy không nhịn được mỉm cười đứng lên. Bởi vì phòng phu nhân không yên tâm về con gái nên sai Linh Lung đi theo nàng. Linh Lung nhỏ giọng nhắc nhở nàng một câu, Dư Tiểu Thảo vội đan hai bàn tay trắng trẻo lại đặt trước bụng, hạ gối thi lễ, giọng nói trong trẻo êm tai. Dư Tiểu Thảo, tham kiến quận chúa Minh Lan và các vị tỷ tỷ. Dư Tiểu Thảo. Ai vậy? Sau khi nàng báo tên, vẻ mặt của mọi người đều rất mông lung. Quan viên họ Vu trong kinh thành chỉ có lại bộ tả thị lang Vu Vĩnh Hòa, mới nhậm chức năm ngoái, nghe nói con gái nhỏ nhất của ông ta cũng chỉ khoảng 10 tuổi, không lẽ chính là nàng? Con gái của lại bộ hữu thị lang Lý Mỹ Như cười đi tới, thân mật kéo tay Tiểu Thảo, ra vẻ thân thiết nói. Hóa ra là Vu gia muội muội. Ta đã sớm muốn mời muội muội đến phủ làm khách, nhưng lệnh đường luôn nói sức khỏe của muội không tốt, không hợp ra ngoài. Hôm nay thấy muội, xem ra muội đã khỏe hơn nhiều rồi. Vóc người của Tiểu Thảo vốn có vẻ yếu ớt, kỳ trang làm lộ ra vòng eo của nàng, có vẻ càng yếu mềm hơn, lại còn chiếc cằm nhọn, với một đôi mắt hơi to khiến cho khuôn mặt nàng nhìn có vẻ khá nhỏ. Cũng may dưới làn da trắng còn lộ vẻ hồng hào, bằng không đúng là khiến người khác cảm thấy nàng bệnh nặng chưa lành. Tiểu thư, đây con gái của lại bộ hữu thị lang Lý cô nương. Tuy Linh Lung rất ngạc nhiên với sự nhiệt tình của nàng ta, nhưng cũng không quên bổn phận của mình, nhắc nhở tiểu thư một câu. Đây là khởi đầu có gì không đúng lắm. Làm gì mà sấn tới ra vẻ thân thiết thế? Không lẽ có bẫy? Vẻ mặt của Dư Tiểu Thảo không thay đổi gì, khóe miệng lại cong lên thành nụ cười ngọt ngào, lễ phép nói. Đa tạ Lý cô nương đã nhớ đến. Nên mà, Lý Mỹ Nhu kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, dẫn nàng đến phòng ấm mọi người đang tụ tập, miệng nói. Qua đây, tỷ tỷ giới thiệu mấy tỷ muội tốt cho muội biết. Mấy khuê tú đang ở trong phòng ấm cũng đáp lễ lẫn nhau, mọi người đều mỉm cười thân thiện với nàng, thái độ lại không thân mật như con gái lại bộ hữu thị lang, nhưng cũng không quá hời hợt. Vu muội muội, bộ trang phục này của muội là do Tú Phường Linh Lung may phải không? Không ngờ rằng muội mới đến đã được chuyên gia Khương coi trọng, tự tay may quần áo cho. Không lẽ trong này có chuyện sâu xa gì à? Người nói chuyện là Hạ Uyển Ngưng, nàng ta cùng lắm chỉ 14-15 tuổi, một thân hồng y đỏ rực, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta càng thêm sinh động. Tính cách của nàng ta cũng như quần áo của nàng ta vậy, nhiệt tình phóng khoáng, không có gì không dám nói. Hôm nay, Dư Tiểu Thảo tự nhận mình có sứ mạng mới là quảng cáo cho kỳ trang, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bộ trang phục này của ta là Khương tỷ tỷ kết hợp nét đặc sắc trong trang phục dân tộc thiết kế ra, càng làm nổi bật lên vẻ xinh đẹp yếu đuối của nữ tử. Tin chắc không bao lâu nữa, kiểu trang phục này sẽ được Tú Phường Linh Lung tung ra thị trường. Muội thân với chuyên gia Khương lắm sao? Một khuê tú trong số đó có chút chua xót hỏi. Dư Tiểu Thảo khiêm tốn nói. Chỉ gặp mặt mấy lần thôi đã gọi Khương tỷ tỷ rồi, không đơn giản là chỉ gặp nhau mấy lần chứ. Vu cô nương, ngươi có thể nói chuyện thẳng thắn hơn không? Nói mau, ngươi và chuyên gia Khương quen biết nhau như thế nào? Hạ Uyển Ngưng vây quanh Tiểu Thảo, trước sau đánh giá cách ăn mặc của nàng. Chuyện này ở trong nhóm khuê tú cũng không phải chuyện thất lễ gì, nếu như tiểu thư nhà nào có được bộ trang phục Tú Phường Linh Lung, sắp tung ra thị trường thì vẫn luôn được mọi người vây quanh. Dư Tiểu Thảo hơi do dự một chút rồi kể vắn tắt lại chuyện Khương tứ nương đến nhà nàng thăm hỏi hai lần. Hạ Uyển Ngưng khẽ cau mày, nói: "Ngươi nói là chuyên gia Khương thấy kiểu dáng trang phục độc đáo mà ngươi mặc khi đi ra ngoài nên đặc biệt đến nhà học hỏi." Lý Mỹ Nhu tỏ vẻ không quá tin tưởng lời nàng nói. "Vu muội muội, không phải lại bộ Tả thị lang phu nhân nói sức khỏe muội luôn không tốt, nên rất ít khi ra ngoài sao? Sao có thể trùng hợp như vậy, bị Khương tứ nương nhìn thấy quần áo muội tùy ý phối chứ?" Trên mặt Dư Tiểu Thảo lộ ra biểu cảm kinh ngạc, hỏi: "Lại bộ Tả thị lang phu nhân? Ta đâu biết nàng ta, sao nàng ta biết tình trạng sức khỏe của ta chứ? Ta vẫn khỏe mạnh, mỗi ngày cưỡi ngựa nửa tiếng cũng không vấn đề gì." Lý Mỹ Nhu càng kinh ngạc hơn, dùng khăn tay che miệng nói. Ngươi không phải tiểu thư nhà lại bộ Tả thị lang sao? Không phải mà. Dư Tiểu Thảo chớp đôi mắt to, con ngươi trong suốt ánh lên biểu cảm lúng túng của nhóm khuê tú. Lý Mỹ Nhu thở có chút rùng rợn. Không phải ngươi nói ngươi họ Vu sao? Văn võ bá quan trong kinh thành, trừ lại bộ hữu thị lang mới nhậm chức ra có còn ai họ Vu đâu. Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao phải giả mạo khuê tú trong kinh thành, ngươi có mục đích gì? Hóa ra là nhận nhầm người. Cuối cùng Dư Tiểu Thảo cũng hiểu rõ lý do mọi người tỏ thái độ tốt với nàng, chỉ cần không có âm mưu gì thì dễ rồi. Sự cảnh giác trong lòng nàng cuối cùng cũng giảm nhẹ đi không ít. Đối mặt với ánh mắt đầy kinh ngạc lẫn nghi ngờ của mọi người, Dư Tiểu Thảo lại rất bình tĩnh, nàng mỉm cười nhẹ nói. Lý cô nương, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Ta họ Dư, Dư trong hàng năm đều Dư giả. Một nha hoàn bên cạnh quận chúa Minh Lan khẽ ghé tai nàng ta nói vài câu. Nàng ta lại nhìn Linh Lung bên cạnh Tiểu Thảo, khẽ gật đầu, nụ cười có vài phần mất tự nhiên. Hóa ra là tiểu thư của phủ Chiêu Dũng tướng quân, vừa nãy là chúng ta thất lễ, nhận nhầm ngươi thành người khác. Tiểu thư của phủ Chiêu Dũng tướng quân. Vậy chẳng phải là nữ nông quan mới nhậm chức ở bộ hộ sao? Đúng rồi, nông quan kia hình như cũng họ Dư, tên Tiểu Thảo. Cái tên này còn bị rất nhiều khuê tú trong kinh thành thấp giọng chê thô thiển. Quả nhiên là cái tên đậm mùi nông dân mà. Rất nhiều khuê tú trong phòng ấm đều không cười nữa, trong mắt ánh lên vài phần khinh thường. Lý Mỹ Nhu lại càng thở gấp hơn. Dư Tiểu Thảo này cũng quá ghê tởm, lại lừa gạt nàng ta, khiến nàng ta bị các tỷ muội cười nhạo. Ngươi sao thế hả? Sao không báo thân phận chứ? Không lẽ ngươi cũng cảm thấy xuất thân của mình rất mất mặt sao? Lý Mỹ Nhu nói không lựa lời, rất sợ các tỷ muội hiểu lầm nàng ta ở cùng một phe với nha đầu nhà quê thô bỉ này. Dư Tiểu Thảo thu lại nụ cười trên mặt, hờ hững liếc nhìn nàng ta, không mặn không nhạt nói. Chẳng lẽ lúc Lý cô nương nói chuyện luôn treo cái danh con gái lại bộ tả thị lang ở bên miệng à? Xuất thân của ta thế nào? Xét xuất thân mấy đời trước, mọi người ai cũng chẳng chê ai được đâu. Cẩn thận suy nghĩ lại thì đúng là như vậy thật. Ngay cả tôn sư của vị cửu ngũ trên điện Kim Loan, Thái Thượng Hoàng cũng xuất thân nông dân. Không nói đâu xa, Trấn Quốc Công và đông đảo khai quốc tướng quân phần lớn đều là anh hùng áo vải, cũng chẳng cao quý hơn nông dân là bao.